Chương 65, đếm ngược 5 phút. Dương Liệt cười lạnh, hắn sờ lấy trái tim, sau đó lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên trời phong ấn đã đem muốn biến mất, ngay sau đó, chính là mấy trăm năm trước, ở thời đại trước bên trong kết hạ nhân quả, bọn hắn tất cả phúc mang cùng những người phản bội kia, làm ác giả, tứ ngược đám người cừu hận nhân quả. Dương Liệt vĩnh viễn cũng không thể quên được khi đó phồn hoa như gấm. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được cái kia phiến sương mù hạ máu tanh cùng địa ngục, hắn cũng vĩnh viễn không thể quên được Hạo cùng Ad kết cục. Đây là dốc hết toàn bộ thế giới nước đều không thể rửa sạch cừu hận. Thời đại mới mở ra sau mấy trăm năm nay bên trong. Phúc mang nhóm tất cả đều đem cừu hận này chôn thật sâu tại đáy lòng, số thời gian trăm năm chẳng những không có dập tắt loại này cừu hận, ngược lại làm cho cừu hận này tại thời gian bên trong thăng hoa, như là lên men rượu ngon. Sự vật tốt đẹp, rất nhiều tiếc nuối, thậm chí thì rất nhiều hối hận, tại thời gian cọ rửa hạ chẳng mấy chốc sẽ đạm quên khép lại, nhưng là cừu hận sẽ không, đặc biệt là khắc cốt minh tâm cừu hận, sẽ chỉ theo thời gian càng thêm lắng động nồng hậu dày đặc. Phúc mang nhóm chính là như thế. Bọn hắn bản thân liền đến từ thế kỷ 21 hiện đại địa cầu. Bọn hắn bị tam quan cũng đều là văn minh, lý tính, hòa bình, nhưng chính vì vậy, khi bọn hắn cảm nhận được loại kia hoàn toàn vô lý tính, thậm chí là lấy oán trả ơn đại đồ sát lúc, hủy diệt bọn hắn nhà, hủy diệt bọn hắn hết thảy, bọn hắn mới tuyệt đối không có khả năng tha thứ, cũng tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Mấy trăm năm thời gian, Phúc Mang nhóm điên cuồng tìm kiếm có thể dùng đến báo thù lực lượng, từ khoa học kỹ thuật, đến siêu phàm, đến nhiễu sóng các loại, trong thời gian này. Nếu không phải Hạo không cho phép, bọn hắn sớm đã đem đại tân sinh vạn tộc hủy diệt một vạn lần. Nhưng là rất nhanh, Phúc Mang nhóm liền phát hiện một cái để bọn hắn tuyệt vọng sự tình, đó chính là bọn họ tìm không thấy có thể đánh giết thánh vị biện pháp cùng lực lượng. Ở trên đời này, thánh vị là vũ trụ một loại nào đó bản chất chung cực cụ hiện, không còn siêu việt thánh vị tầng thứ cao hơn lực lượng, chính là tiên thiên linh bảo cũng bất quá là biến tướng cùng thánh vị cùng cấp mà thôi, cái này mấy trăm năm bên trong, Phúc Mang nhóm không thể không tiếp nhận như thế một cái hiện thực. Đó chính là bọn họ chỗ tìm tới hết thảy biện pháp đều không thể uy hiếp được thánh vị, quản chi là đem thánh vị hình thể hủy diệt đều làm không được. Phúc Mang nhóm dùng qua vô số biện pháp, mở qua vô số não động, đối mặt thánh vị trở xuống lúc, bọn hắn mấy trăm năm nay tích lũy lực lượng thật đúng có thể làm được nghiền ép, nhưng là đối mặt thánh vị lúc, những lực lượng này liền hoàn toàn vô dụng, thậm chí là dùng Phúc Mang nhóm đặc hữu bất tử tính đều không cách nào đối kháng thánh vị, nếu là dùng nội dung trò chơi đến hình dung. Đó chính là liên phá phòng đều làm không được, đối phương còn khóa máu, lại không có kịch bản giết, cái kia. Còn đánh cái cộng lông a. Cái này thật sự là phi thường đã kích sĩ khí, mà Phúc Mang nhóm đúng là đồi phế một đoạn thời gian. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là Phúc Mang, não động vô số, khôi hài thì có thể tiêu trừ tâm tình tiêu cực, kết quả là bọn hắn liền mở rộng não động, rốt cục, tại một lần nào đó ngoài ý muốn bên trong, một Phúc Mang tìm được đối kháng thánh vị. Thậm chí là tuyệt sát thánh vị biện pháp. Cái này không thể không xách Phúc Mang bản chất. Nói thật, vô luận là Phúc Mang nhóm chính mình, vẫn là Hạo, hay là người khác, bọn hắn đều không thể chuẩn xác miêu tả ra Phúc Mang bản chất tới. Có gần như tính tuyệt đối bất tử tính, có cơ hội tính tuyệt đối đối kháng cùng miễn dịch hết thảy ăn mòn, nhiễu sống. Cùng tất cả mặt trái hiện tượng, có đối linh hồn tính tuyệt đối bảo hộ biện pháp. Loại này bản chất ngoại trừ Phúc Mang bên ngoài, chính là thánh vị cùng tiên thiên ma thần đều làm không được. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tiên thiên ma thần bị ăn mòn mà vẫn diệt, không biết bao nhiêu thánh vị bị thấp vĩ độ ăn mòn mục nát nhiễu sống, đồng thời luận đến bất tử tính, mặc dù thánh vị cùng tiên thiên ma thần đều xem như có cực mạnh bất tử tính, nhưng thật đúng là không sánh bằng Phúc Mang, Phúc Mang là chỉ cần còn có kinh nghiệm, cái kia nói bất tử liền tuyệt đối bất tử. Loại này sinh mệnh không phải khả năng tồn tại. Vi phạm với đa nguyên vũ trụ cơ sở nhất tầng dưới chót quy tắc, mà bọn hắn tồn tại cùng xuất hiện căn cơ, bất quá là ngô minh, tự cho là thông qua lôi kéo ý thức, nhân bản ra nhục thể liền đạt thành, nhưng trên thực tế thực sự có người làm như thế, cái kia nhiều nhất chết một hai lần, cái này sinh mệnh liền muốn hỏng mất, tử vong đại khủng bố cũng không phải dựa vào chỉ là ý thức chuyển di là có thể giải quyết. Nhưng là ngô minh cứ làm như vậy, hơn nữa còn cứ như vậy thành, đồng thời Phúc Mang còn liền biểu hiện ra những này đủ loại thần dị, nhưng không ai đi truy đến cùng cùng nghĩ sâu ở trong đó đại khủng bố. Mãi cho đến Ngô Minh bị lôi kéo vào thấp vĩ độ, loại này hoàn toàn vi phạm logic, không nhìn phút mang không hợp lý cũng còn kéo dài rất rất lâu, về sau mãi cho đến thời đại trước kết thúc, thời đại mới bắt đầu, kinh lịch nhân loại hợp nhất sự kiện lớn, cho tới bây giờ, phút mang nhóm mới bỗng nhiên bắt đầu nghiên cứu bọn hắn bản chất, mới đột nhiên dường như phát hiện đại lục mới, mà trước đó, bọn hắn thậm chí đối với cái này chưa từng có nghiên cứu. Chính là dựa vào lần này ngoài ý muốn, phút mang nhóm phát hiện bọn hắn tự thân chính là đại sát khí, chỉ cần trải qua cái nào đó trình tự. Như vậy bọn hắn tự thân liền có thể đối kháng thánh vị, thậm chí là hủy diệt thánh vị tập đoàn, tăng thêm cái này bọn hắn chán ghét tới cực điểm thế giới, lá bài tẩy của bọn hắn có thể làm được đây hết thảy. Phút mang nhóm phát hiện, khi bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn liên tục tử vong số lần vượt qua 100 lần về sau, bọn hắn liền sẽ nhận tử vong tâm tình tiêu cực ảnh hưởng to lớn, vượt qua 150 lần về sau, liền sẽ đem loại ảnh hưởng này khuếch tán đến bên ngoài cơ thể, mà vượt qua 250 lần sau, bọn hắn sẽ đem loại ảnh hưởng này cụ hiện hóa. Bởi vậy còn náo ra mấy món sự tình, bất quá rất nhanh liền bị Hạo giải quyết, đồng thời Hạo cũng cấm chỉ bọn hắn lại tiến hành thí nghiệm tương tự, bất quá phúc mang nhóm đã được đến bọn hắn muốn có được đồ vật, mà cái này, chính là lá bài tẩy của bọn hắn. Phúc mang bên trong cũng có nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn hắn mặc dù không có cách nào lại làm thí nghiệm tương tự, nhưng là đối đã lấy được ác chủ bài cũng tiến hành nghiên cứu cùng phân tích. Sau đó bọn hắn cho ra một cái kết luận, đó chính là khi phúc mang trong khoảng thời gian ngắn tử vong quá nhiều lần, tích lũy lại đủ nhiều mặt trái lúc. Bọn hắn đem liên thông thấp vĩ độ. Cái này chỉ là kết luận, cụ thể vì sao lại liên thông thấp vĩ độ, phúc mang trong thời gian ngắn tử vong vì sao lại tích lũy khủng bố như thế mặt trái tồn tại, những này thì toàn bộ đều là không biết. Dương Liệt cũng không phải là ác chủ bài nhân viên tác chiến một trong. Mặc dù Dương Liệt quả thật có mấy trăm lần tử vong số lần, hoàn toàn phù hợp ác chủ bài nhân viên tác chiến cứng nhắc yêu cầu, bất quá hắn cùng cực thiểu số phúc mang là ngoại lệ, bởi vì bọn họ là ngoại trừ ác chủ bài bên ngoài, cực thiểu số có thể uy hiếp được thánh vị, ít nhất là trạng thái hư nhược thánh vị phúc mang. Không có ngàn vạn thần ý, ta mẹ nó dùng đầu đi đánh thánh vị a, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Dương Liệt hùng hùng hổ hổ, sau đó liền nhìn về phía dưới chân một đống lớn linh kiện. Những này linh kiện phi thường rườm rà, mỗi một khỏa linh kiện lớn nhỏ đều sẽ không vượt qua ngón cái móng tay xác, bày ở nơi này linh kiện đến hàng vạn mà tính, người bình thường đừng nói là lắp ráp đầy đủ hết, ngay cả trong đó viên kia linh kiện có làm được cái gì, bày ra ở nơi nào đều xem không hiểu. Bất quá Dương Liệt loay hoay thứ này chí ít vượt qua 200 năm, đây là hắn tại chế tạo ra ngàn vạn thần ý trước có mạnh nhất vũ trang. Mỗi một khỏa linh kiện bên trên đều điêu khắc lấy lít nha lít nhít phù văn. So cây kim còn mỏng manh hơn, vì tạo ra cái này, lúc ấy Dương Liệt bắt đầu giết chí ít 7-8 tên vạn tộc linh vị, lúc này mới đe dọa những cái kia vạn tộc, để bọn hắn vì hắn chế tạo ra cái này vũ khí. Liền thấy Dương Liệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại lượng linh kiện trực tiếp lơ lửng mà lên, sau đó tự hành lắp ráp ở cùng nhau, dựa vào Dương Liệt cái kia siêu việt linh vị đỉnh phong rất nhiều nhập vi lực khống chế, vẻn vẹn một phút không đến, cái này vũ khí cũng đã lắp ráp hoàn thành. Đây là một kiện tạo hình kỳ lạ súng ống, nòng súng chiều dài chừng 40 mét, dài nhỏ nòng súng còn không có nhanh tử thô, mà tại cường thân chỗ thì mảnh biến lớn biến về sau, tại bán súng chỗ thì chừng 3-4 mét đường kính, một viên hình tròn quả cầu kim loại thể, Dương Liệt liền đi tới khẩu súng này hình cầu chỗ, hình cầu tự động mở ra, lộ ra bên trong cùng loại khoang điều khiển đồng dạng không gian. Dương Liệt đi vào trong đó, lập tức liền có mấy cây dây dẫn liên tiếp đến hắn trên huyệt thái dương, ngay sau đó, toàn bộ súng ống mặt ngoài xuất hiện một tầng lưu quang, cái này súng ống tính cả bán súng chỗ phòng điều khiển cũng cùng nhau trôi lơ lửng. Đây là một kiện hoàn toàn lấy Dương Liệt niệm động lực làm nguồn năng lượng siêu viễn trình súng ống vũ khí, dựa vào Dương Liệt niệm động lực, trọng yếu nhất chính là Dương Liệt đối niệm động lực nhập vi lực khống chế, cái này súng ống vũ khí có thể bắn ra đủ để đánh xuyên quy tắc cấp độ tầng phòng hộ đạn, lớn nhất hữu hiệu xạ kích khoảng cách cái gì đối Dương Liệt thuộc tính đặc biệt căn bản không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần hắn xạ kích ra ngoài, như vậy thì tất nhiên sẽ đánh trúng địch nhân. Sở dĩ dựa vào cái này vũ khí đặc hóa hình siêu cường uy lực, đây mới là Dương Liệt có lòng tin uy hiếp được trạng thái hư nhược thánh vị nguyên nhân. Đương nhiên, nếu là có ngàn vạn thần ý đài cơ giáp này, cái kia Dương Liệt liền dám đi siêu thần một thanh thử một chút, bất quá đáng tiếc, đài cơ giáp này ngay tại nhân loại thành, Hạo cấm chỉ Dương Liệt mang ra, sở dĩ thật sự là chớ hồng mơ tưởng. Lúc này, Ác chủ bài tác chiến Phúc Mang nhóm đã giữ tợn cười bắt đầu lên không, bọn hắn đồng thời bắt đầu tiêm vào một ống thuốc chích, mà lại bọn hắn còn đem chính mình phục sinh địa điểm thiết trí tại mỗi người bọn họ tay cầm một khối mảnh kim loại bên trên. Lúc trước Phúc Mang nhóm thí nghiệm ra ác chủ bài về sau, mặc dù bị Hạo cấm chỉ lại tiến hành cùng loại thí nghiệm. Nhưng là Phúc Mang nhóm đương nhiên sẽ không từ bỏ này đến bài không cần, bọn hắn xác nhận cái này một ác chủ bài về sau, suy nghĩ chính là như thế nào sử dụng cái này một ác chủ bài. Muốn sử dụng ra cái này một ác chủ bài cần hai điều kiện, một là tử vong số lần đạt tới 250 lần điểm tới hạn, hai là thời gian không thể quá dài, thí dụ như trong vòng vài ngày tử vong loại này lại không được. Phúc Mang có tự động, tùy thời tùy chỗ, đồng thời không có chút nào tự giác khôi hài bản sự. Mà một khôi hài ngay lập tức sẽ thanh lý những này mặt trái, sở dĩ càng là trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tử vong. Loại này liên thông thấp vĩ độ cường độ liền càng cao. Như vậy vấn đề liền đến, Phúc Mang tử vong về sau, sẽ trở lại nó phục sinh thiết trí điểm, có đôi khi địa điểm này khả năng khoảng cách chiến đấu hiện trường cách xa vạn dặm bên ngoài, hay là Phúc Mang tử vong phục sinh về sau, sẽ đầy trạng thái phục sinh, trừ phi là cùng loại nhảy vào nham tương loại kia, không phải tại chiến đấu lúc khẩn cấp. Muốn tử vong 250 lần cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Sở dĩ ngay từ đầu, Phúc Mang nhóm mặc dù biết này đến bài tồn tại, nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào đem kỳ thật dùng hóa. Một mực dùng thời gian mấy chục năm, Phúc Mang bên trong người tài ba nhóm mới chế tạo ra hai khoản tạo vật, có cái này hai khoản tạo vật, Phúc Mang ác chủ bài mới có thực chiến giá trị. Một cái tạo vật là một loại độc dược này là Phúc Mang nhóm dung nhập vu độc. Nguyên rủa cùng ma pháp các phương diện chế tạo mà thành, Phúc Mang nhóm tiêm vào loại. Độc dược này về sau, loại độc dược này sẽ ở một hai giây bên trong liền giết chết Phúc Mang, sau đó loại độc dược này sẽ còn bám vào Phúc Mang trên linh hồn, nếu là không phải Phúc Mang sinh mệnh, trừ phi là siêu phàm giả dựa vào chính mình siêu phàm chi lực ngạnh kháng quá khứ. Bằng không loại độc dược này liền sẽ bắt đầu đối linh hồn phát động tổn thương, thẳng đến hình thần câu diệt mới thôi, nhưng là Phúc Mang linh hồn căn bản không nhận loại này tổn thương, sở dĩ loại này tổn thương sẽ bám vào. Trên linh hồn, thẳng đến nó chậm rãi tiêu tán mới thôi, nếu là tại trong lúc này Phúc Mang lập tức phục sinh. Như vậy loại độc dược này sẽ tiếp tục để tiếp theo cổ nhục thân bị độc chết. Phúc Mang nhóm liền đem loại độc dược này áp súc lại áp súc. Sau đó ở trong đó lại tăng thêm không biết bao nhiêu loạn thất tao bát đồ vật, khiến cho loại độc dược này tiếp tục thời gian cùng độc tính lại lần nữa đề cao mạnh, chỉ cần Phúc Mang nhóm phục sinh tốc độ rất nhanh, như vậy hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn tử vong 250 lần. Thứ hai khoản tạo vật thì là một loại hơi co lại mảnh kim loại, cái này lớn chừng bàn tay một khối mảnh kim loại, lại là hiện tại nhân loại thành khoa học kỹ thuật đỉnh phong thể hiện. Tại cái này mảnh kim loại bên trên có không gian kỹ thuật cao siêu ứng dụng, lớn chừng bàn tay một khối, nhưng là thông qua thích hợp khởi động phương thức, khối này mảnh kim loại có thể lập tức triển khai làm một tòa to bằng gian phòng, mà xem như ác chủ bài tác chiến Phúc Mang nhóm đã sớm đem điểm phục sinh thiết trí tại trong đó, bọn hắn làm qua khảo thí, phục sinh địa điểm mặc dù sẽ không ở mảnh kim loại bên trong, nhưng lại sẽ phục sinh tại mảnh kim loại bên cạnh, cái này cung cấp một cái thời gian chiến tranh điểm phục sinh. Thứ yếu, khối này mảnh kim loại có thể phản trọng lực lơ lửng, nó bản thân chính là nhiệt độ bình thường thường áp trạng thái chất siêu dẫn. Cuối cùng, khối này mảnh kim loại có cực kỳ cường đại sức chịu đòn, đặc biệt là còn không có triển khai làm phòng ốc trước, nó có không gian từ trường phòng ngự, trừ phi là thánh vị trực tiếp cầm quy tắc cưỡng ép chôn vùi, bằng không cái này mảnh kim loại có thể tại thánh vị năng lượng trong công kích kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Mà chỉ cần Phúc Mang có thể trong lúc này tử vong 250 lần, như vậy khối này mảnh kim loại bị hủy cũng không sao. Kể từ đó, Phúc Mang nhóm ác chủ bài đại tác chiến tất cả điều kiện tiên quyết toàn bộ đạt thành, mà tại từ nhân loại thành xuất phát lúc. Bốn cái khu vực Phúc Mang liền đã chọn lựa trong đó ác chủ bài nhân viên tác chiến, cứng nhắc yêu cầu là có 350 lần trở lên phục sinh số lần, đồng thời còn có cứng cỏi ý chí cùng báo thù tâm tính. Tại Dương Liệt chỗ khu vực, ác chủ bài nhân viên tác chiến vượt qua 5.000 người, khu vực khác số lượng cũng sẽ không thấp hơn cái này, mà lúc trước bởi vì khảo thí ác chủ bài, tại nhân loại thành tạo thành sự kiện lúc, số lượng cũng liền 10 người đều không có, sở dĩ Dương Liệt thật sự rất hy vọng nhìn xem, này đến bài đến cùng sẽ cho thánh vị tập đoàn nhóm tạo thành bao lớn kinh hỉ. Dương Liệt Bạo mắt cuồng ma bên kia truyền đến tin tức, cuối cùng 5 phút đến ngược. Lúc này, liền có phúc mang bên cạnh hướng Dương Liệt súng này chạy tới, vừa lớn tiếng la lên. Dương Liệt trong lòng có số, tại cái này phòng điều khiển bên trong, lập tức liền có một cái 5 phút đến ngược biểu, đồng thời Dương Liệt thao túng cái này dài 40 mét súng ống lơ lửng mà lên, đi tới thành thị này đầu trên, hắn thanh âm thông qua súng này truyền khắp toàn bộ thành thị cùng trên không, hắn nói ra, 5 phút đến ngược, có tính theo thời gian công cụ người tự động thiết trí A, trên trời ác chủ bài tác chiến các huynh đệ. Các ngươi trước tiên có thể đi đến tác chiến mở ra địa điểm, chờ đến phong ấn biến mất, thánh vị nhóm ra, như vậy thì lập tức khởi động ác chủ bài đại tác chiến. Không có tham gia ác chủ bài đại tác chiến các huynh đệ cũng đừng buồn bực hối hận, này đến bài chỉ là đem thánh vị kéo đến chúng ta có thể cùng bọn hắn chiến đấu cấp độ bên trên, sau đó phải đánh bại bọn hắn vẫn là cần chúng ta, có thể giết nhiều ít, liền nhìn các vị cái này mấy trăm năm bên trong chuẩn bị cùng tích lũy, giết đến nhiều, thưởng được nhiều. Thánh vị điểm kinh nghiệm thế nhưng là tiêu chuẩn. Quản chi không có hệ thống thời gian các huynh đệ cũng muốn giết nhiều, đây chính là tiếp xuống điểm tích lũy cường hạn nha. Viễn trình tổ chính mình chuẩn bị sẵn sàng, đạn dược, người đối thánh đạn đạo cái gì đều muốn liên tục kiểm tra, cận chiến tổ phải chú ý đến đừng thương tới người một nhà, còn có quấy rối tổ cùng dụ quái tổ, các ngươi phục sinh số lần không nhiều, sở dĩ kiềm chế một chút, biết không? Thực sự không được liền xóa đi điểm phục sinh. Trực tiếp về thành, nhắc nhở lần nữa, phục sinh lần số không nhiều chính mình về thành, không muốn đầu sắc một mực ngành kháng. Tương lai nhiều cơ hội chính là. Theo Dương Liệt phát ra âm thanh, tại thành thị này bên trong phúc mang nhóm đều là liên tiếp riêng phần mình ồn ào, càng là có mấy ngàn phúc mang lơ lửng mà lên, chuẩn bị xong mảnh kim loại cùng độc dược. Về phần tại cái này trong thành thị phủ thành chủ bên trong, làm cái này phiến khu liên minh thủ lĩnh phá. Hắn chính nghiêm túc nghiêm nghị và mấy chục tên siêu phàm cường giả đối thoại, những người này đã có nhân loại, cũng có vạn tộc, tương đối mà nói, vạn tộc siêu phàm cường giả số lượng còn muốn càng nhiều hơn một chút. Những người này đại đa số đều là thần sắc lo lắng đầy mặt. Chỉ có số người cực ít miễn cưỡng duy trì trấn định. Phá, nếu không chúng ta từ bỏ thành thị này, tiến vào thập vạn đại sơn hoặc là phương Bắc hoang nguyên đi thôi. Một cái tượng đầu vạn tộc ồm ồm nói ra. Theo tên này vạn tộc lên tiếng, xung quanh vạn tộc cùng nhân loại siêu phàm cũng bắt đầu nhao nhao mở miệng, đại đa số người bọn hắn ý tứ đều là từ bỏ cái này phồn hoa khu vực, hướng về hoang nguyên mà đi, tốt nhất có thể mang lên tộc nhân của bọn hắn cùng một chỗ hành động. Vô luận như thế nào nghĩ, bất luận nhìn thế nào, bọn hắn đều không cảm thấy mình có thể chiến thắng trên trời những thần linh kia. Ngay từ đầu thành lập liên minh lúc, bọn hắn là thật mang theo 10 phần lòng tin. Ngay cả thánh vị thần linh đều chiến thắng, bọn hắn còn có gì đáng sợ chứ? Nghĩ đến tương lai thay vào đó, bọn hắn còn lại chỉ có hưng phấn. Nhưng là hiện tại, nhìn xem cái kia mấy trăm phổ thông thánh vị, mấy chục cao giai thánh vị, còn có đứng tại chí cao đốt tiên thiên thánh vị, bọn hắn sợ, bởi vì đây là tuyệt đối không thể chiến thắng địch nhân, nhìn xem cái kia xé mở cao vĩ độ công kích đi, chỉ là một kích kia bọn hắn liền có thể toàn diệt, sở dĩ bọn hắn là thật sợ. Phá cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Mặc dù hắn cũng không có tuyệt vọng, nhưng là cũng đồng dạng sinh ra không thể địch lại cảm giác, đây cũng không phải là cắn răng không nhận là có thể giải quyết, phi thường hiện thực vấn đề, đó chính là ở trên trời phong ấn kết thúc về sau, bọn hắn ngay lập tức sẽ tao ngộ những này thánh vị địch nhân, tới lúc đó, bọn hắn toàn bộ đều sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng là thời gian không còn kịp rồi làm sao bây giờ? Phá giọng khàn khàn nói, cái này phong ấn biến mất so với chúng ta tưởng tượng càng nhanh, hiện tại quản chi là muốn đi đều đi không nổi. Đông đảo siêu phàm giả nhóm sắc mặt đều là khó coi. Nhưng đây đúng là sự thật, bọn hắn vốn cho là cái này phong ấn chí ít có thể tiếp tục mấy ngày đi, nhưng là ai biết liền một ngày thời gian đều không có duy trì được, hiện tại là muốn đi khả năng đều đi không nổi. Mọi người ở đây trầm mặc, riêng phần mình minh tư khổ tưởng, thậm chí có thật nhiều vạn tộc siêu phàm đều sinh ra quỳ lạy thánh vị. Dùng cái này bảo mệnh ý nghĩ lúc, bỗng nhiên từ phía trên đỉnh phát sinh tiếng vang, tất cả mọi người lập tức toàn thân chấn động, riêng phần mình thoát ra gian phòng đi tới trên bầu trời, bọn hắn liền thấy cái kia phong ấn triệt để tiêu tán không thấy. Mà từ cao vĩ độ chỗ lối đi, mấy trăm quan đoàn trực tiếp thoát ly cao vĩ độ, mà vừa đến chủ vật chất thế giới lúc, cái này mấy trăm quan đoàn lập tức biến thành thánh vị chân thân hình thái. Thánh vị tràn ngập thiên địa, quang mang chiếu xạ muôn phương. Mấy trăm thánh vị tề tụ một đường, mênh mông, to lớn, thật thần thánh, không thể tưởng tượng uy thế từ không trung thẳng tới mặt đất, cùng lúc đó, mấy trăm đạo phàm nhân đều có thể cảm giác được uy áp từ trời rơi xuống, mảng lớn quét nhìn toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn phúc mang lơ lửng tại cách thánh vị không xa trên bầu trời. Những này phúc mang nhóm từng cái điên cuồng cười, riêng phần mình tiêm vào trên tay bọn họ độc dược, mà cái này mấy trăm thánh vị bên trong phần lớn người đều mặt lộ vẻ chán ghét, xấu hổ, phẫn nộ, cùng chột dạ, riêng phần mình đều huy động bàn tay, lập tức năng lượng hải dương từ phía trên đảo qua, những này phúc mang hừ đều không có hừ một tiếng liền biến thành tro bụi. Đối thánh vị tới nói, những này phúc mang phản phất như là côn trùng, đến từ thời đại trước bọn hắn không nguyện ý đối mặt côn trùng, giết hết liền không muốn nghĩ lên. Nhưng là những này phúc mang nhóm lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa lại xuất hiện ở giữa không trung bên trên. Mà lại lần này còn chưa kịp để thánh vị nhóm tiếp tục giết bọn họ, thân thể của bọn hắn trực tiếp sụp đổ, sau đó lại xuất hiện, trực tiếp sụp đổ, sau đó lại xuất hiện. Bởi vì tử vong tốc độ quá nhanh, đến mức đều xuất hiện cùng loại sụp đổ phục hồi như cũ tàn ảnh, một màn này thấy thánh vị nhóm đều có chút trợn mắt hốc mồm. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết phúc mang nhất định là bệnh tinh thần, nhưng là cùng loại này trước trận liên tục tự sát hiện tượng, bọn hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Một thời gian, cái này mấy vạn phúc mang hấp dẫn tất cả thánh vị nhóm ánh mắt. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút những này phúc mang rốt cuộc muốn chơi ra cái gì hoa đến, thậm chí ngay cả cái kia hư hư thực thực nhân loại hợp nhất thể truy tung đều tạm thời buông xuống. Sau đó bất quá 20-30 giây, từ cái này mấy vạn phúc mang trên thân liền tràn ngập ra một loại nào đó khí tức đến, đầu tiên là vô hình, sau đó thoáng qua hiện ra màu xám, cái này màu xám trở nên nồng, lại biến thành màu đen. Khi này khí tức hiện ra màu đen lúc, tại cao vĩ độ cùng chủ vật chất thế giới chỗ giao giới, mấy tên tản ra vĩ đại quang huy cùng mênh mông khí tức tiên thiên thánh vị nhóm hiện thân, bọn hắn hiện thân đồng thời liền bắt đầu vận hành bản nguyên. Đồng thời mỗi người bọn họ cao giọng quát ầm lên, công kích những cái kia mảnh kim loại. Những này phúc mang không thích hợp. Còn lại phổ thông thánh vị, cao giai thánh vị nhóm từng cái bị giật mình tỉnh lại, lập tức liền muốn phát động công kích, đem những cái kia huyền không mảnh kim loại cho vỡ nát, mà tại bọn hắn trước đó thì là cái kia mấy đạo bản nguyên quét ngang mà xuống. Sau đó, để người kinh hãi một màn xuất hiện. Cái này mấy đạo bản nguyên tiếp xúc cái kia màu đen khí tức, thế mà lập tức lại bắt đầu khô héo tiêu tán. Liền như là bản nguyên là giả, nó tiêu tán tốc độ quả thực là không thể tưởng tượng. Trước sau bất quá trong nháy mắt, cái này mấy đạo bản nguyên thế mà liền tiêu tán hầu như không còn. Cùng lúc đó, cái này không ngừng tử vong mấy vạn phúc mang toàn bộ đều điên cuồng nở nụ cười, ha ha, ha ha ha. Khắc khắc, kiệt kiệt kiệt. Chíp chíp, chíp chíp chíp chíp. Tiếng cười kia dần dần sai lệch, càng ngày càng lộ ra vặn vẹo mà kinh khủng. Mấy vạn phúc mang đồng thời nổ tung, màu đen khí tức phô thiên cái địa quét sạch hướng thánh vị nhóm, lại quét sạch hướng lên bầu trời, đồng thời quét sạch hướng đại địa, khuếch tán hướng về phía xung quanh hết thảy. Tại cái này màu đen khí tức bao phủ chỗ. Vô số tiếng rên rỉ, tiếng kêu to, dãy dụa âm thanh, dữ tợn trống lên một tiếng, tiếng cuồng tiếu, khóc trống âm thanh hỗn tạp ở cùng nhau, thánh vị tập đoàn tạo thành thánh ca mãnh nhiên biến mất, chỉ còn lại có cái này để người ta sợ hãi thanh âm. Chủ vật chất thế giới tại thời khắc này nghênh đón kinh biến. Thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn tràn cảnh, xuất hiện. Chương 66, phiên bản đổi mới. Phiên bản đổi mới A. Đông đảo phúc mang nhìn lên trên trời phát sinh hết thảy, đầu tiên là trầm mặc, sau đó là cười to, tận lực bồi tiếp liên tiếp phiến tào nói không ngớt. Nơi này phát sinh hết thảy. Cùng ban đầu ở nhân loại thành tiến hành ác chủ bài thí nghiệm lúc chuyện xảy ra, cơ hồ không có gì khác biệt duy nhất đoán chừng cũng chỉ là quy mô thôi. Phúc mang nhóm rất rõ ràng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, cái này màu đen khí tức sẽ rất nhanh tiêu tán, nhưng là tại hắc ám khí tức bao phủ qua, tràn ngập qua địa phương, sẽ xuất hiện cùng loại địa hình cải biến. Vật lý quy tắc cải biến, cùng che đậy thánh đạo gia trì vân vân hình. Mà những này vẫn chỉ là phúc mang nhóm nhìn thấy cùng quan trắc kết quả. Nếu là không phải phúc mang, vậy liền phi thường đáng sợ, bọn hắn sẽ thấy tại những này màu đen khí tức xâm nhiễm qua địa phương ngoại trừ phúc mang nhìn thấy biến hóa bên ngoài, sẽ còn xuất hiện rất nhiều kinh khủng quái vật, khắp nơi tràn ngập sương mù, kinh khủng các loại thanh âm, cùng trong mê vụ ngẫu nhiên lộ ra cái bóng không thể diễn tả đồ vật tới. Phúc mang trong mắt cải biến đều chỉ là vật lý thuộc tính cùng quy tắc tầng diện cải biến, thế giới vẫn là cái đó thế giới. Nhưng là tại không phải phúc mang trong mắt, toàn bộ thế giới đều triệt để nghiêng trời lệch đất, rõ ràng là một mảnh bình nguyên bãi cỏ, nhưng là cải biến về sau liền có thể biến thành một tòa vứt bỏ cổ bảo, lại hoặc là âm trầm không có cuối địa huyệt, mà lại trong đó nguy hiểm trùng điệp, quái vật hoành hành, còn có các loại không thể tưởng tượng nổi hiện tượng hoặc là nguyền rủa. Càng còn có không thể diễn tả đại khủng bố tiềm phục tại sương mù chỗ sâu, đối với bất luận cái gì không phải. Phúc mang tới nói, chỉ cần là cái này màu đen khí tức tràn ngập qua địa phương, tính nguy hiểm lập tức liền từ phổ thông thế giới chuyển biến làm vực sâu không đáy cấp bậc. Thậm chí là càng đáng sợ hoàn cảnh. Đây vẫn chỉ là hoàn cảnh, không phải phúc mang sinh mệnh nếu là lâu dài đợi tại cái này bị cải biến hoàn cảnh bên trong, sẽ còn bởi vì dạng này như thế nguyên nhân mà nhận ăn mòn. Nhiễu sống, đồng hóa, đến cuối cùng từ nhục thể đến linh hồn toàn bộ đều sẽ hóa thành không phải người, thậm chí là không phải vật. Đây chính là thấp vĩ độ hoàn cảnh, mà lại là cực kỳ tiếp cận chân thực thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn tràn cảnh. Tại thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn tràn cảnh bên trong, đại lượng thấp vĩ độ kinh khủng tồn tại đều có thể lại tới đây. Quản chi là kinh khủng nhất thấp vĩ độ từng cái lãnh chúa, lại hoặc là bí ẩn tồn tại. Bọn chúng cũng đều có thể có hình chiếu đi vào cái này chiều sâu ăn mòn tràn cảnh bên trong, đây chính là những cái kia trong sương mù như ẩn như hiện kinh khủng không thể diễn tả nhóm. Lúc trước Phúc Mang nhóm phát hiện này đến bài bản chất, vậy nhưng thật sự là kinh hỉ muốn điên, bởi vì bọn hắn muốn thông qua biện pháp này đem đại lãnh chúa cuối cùng một phần bản chất từ thấp vĩ độ lôi kéo ra, vì đạt thành mục đích này, bọn hắn toàn bộ đi chết đều được, con mắt đều không mang theo nháy một chút. Thế nhưng là cái này đánh tính. Ý nghĩ này, lại bị Hạo cho ngăn cản cùng cấm chỉ. Cái này kỳ thật cũng là mấy trăm năm nay bên trong, Phúc Mang nhóm đối Hạo càng ngày càng nghi hoặc, đồng thời lời oán giận cũng bắt đầu xuất hiện nguyên nhân, mặc dù bọn hắn cũng dám khẳng định Hạo tuyệt đối sẽ không phản bội bọn hắn, luận đến cừu hận, bọn hắn toàn bộ cộng lại khả năng đều không kịp Hạo, nhưng là Hạo không làm, thậm chí cấm chỉ bọn hắn hành động, vẫn là để Phúc Mang nhóm dần dần trong lòng sinh ra nghi hoặc cùng oán khí. Mà lần này được Hạo cho phép, bọn hắn rời đi nhân loại thành lao tới Hồng Hoang đại lục tứ phương. Mặc dù Hạo cũng không có mở miệng giải trừ bọn hắn cấm chỉ sử dụng lá bài tẩy lệnh cấm, nhưng là Phúc Mang nhóm nơi nào sẽ còn quản được những này a? Cái gọi là tướng ở bên ngoài thuyết pháp, bọn hắn muốn làm gì tự nhiên liền làm cái đó. Huống chi cái này bản thân liền là lá bài tẩy của bọn hắn, cũng là sau cùng thủ đoạn, vì có thể chiến thắng vạn tộc thánh vị tập đoàn, bọn hắn chỉ có dùng lá bài tẩy này. Lúc này phát sinh hết thảy, quả nhiên cũng như Phúc Mang đoán nghĩ như vậy, chỉ là bởi vì thí nghiệm số lần quá ít, bọn hắn vẫn là ít một chút tính ra, đó chính là điệt gia phạm vi. Khi mấy vạn Phúc Mang đồng thời sử dụng ra này đến bài lúc, sinh ra màu đen khí tức quả thực là phô thiên cái địa, trong khoảng thời gian ngắn liền đem toàn bộ bầu trời đều hoàn toàn che đậy, hơn nữa còn hướng về mặt đất đại lượng lan tràn, rất có đem toàn bộ Hồng Hoang đại lục hoàn toàn bao phủ che đậy cảm giác. Lúc trước Phúc Mang nhóm lẻ tẻ thí nghiệm, nhiều nhất một lần cũng bất quá là ba cái Phúc Mang đồng thời khởi động ác chủ bài, dù sau này đến bài đại giới to lớn, muốn liên tục tử vong 250 lần trở lên, những kinh nghiệm này tại hệ thống không đủ thời gian tình huống dưới. Chỉ sợ cần tiêu hao bọn hắn 50 năm lâu, mà lại tử vong số lần trong khoảng thời gian ngắn tích lũy quá nhiều, đối Phúc Mang nhóm tới nói cũng là một kiện chuyện kinh khủng, những này sử dụng lá bài tẩy Phúc Mang. Không phải tĩnh dưỡng chí ít một năm trở lên mới có thể khôi phục thần trí, trong lúc này bọn hắn như là phế nhân đồng dạng ngay cả tự gánh vác đều làm không được, mà lại căn cứ khôi phục như cũ Phúc Mang nhóm thuyết pháp, tại một năm này tĩnh dưỡng bên trong, tinh thần của bọn. Hắn tao ngộ khó có thể tưởng tượng thống khổ, lấy về phần trí nhớ của bọn hắn đều đem loại thống khổ này cho xóa đi. Sở dĩ quản chi tại Hạo cấm chỉ bọn hắn thí nghiệm trước đó. Cũng chưa từng vượt qua có 10 tên Phúc Mang đồng thời sử dụng ác chủ bài, mà một Phúc Mang lá bài tẩy bao phủ khu vực chỉ có chỉ là khoảng 100 mét, một lần kia 3 tên Phúc Mang đồng thời sử dụng ác chủ bài, cũng bất quá là đem phạm vi mở rộng đến hơn 500 mét. Sở dĩ quản chi là mấy vạn tên Phúc Mang đồng thời sử dụng ác chủ bài, lớn nhất đoán chừng cũng nhiều nhất là bao phủ một cái chiến trường phạm vi mà thôi, Phúc Mang nhóm lúc đầu dự định cũng chính là ổ lấy bọn này thánh vị đánh một cầm thôi. Nhưng là không biết là duyên cớ gì, hay là lượng biến sinh ra chất biến, lại hoặc là cùng loại ngăn chứa bên trong gạo như thế số lượng trò chơi. Tóm lại, khi mấy vạn tên Phúc Man đồng thời phát động ác chủ bài lúc, toàn bộ thiên địa đều trở thành cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực, mà lại biến hóa này tốc độ cực nhanh, quản chi là xa cuối chân trời địa phương, cũng đều xuất hiện ăn mòn tình cảnh. Mà này chủng loại giống như thiên địa kịch biến tình cảnh, tự nhiên là để chỉ sợ thiên hạ bất loạn Phúc Man nhóm hưng phấn dị thường, bọn hắn nhao nhao hô to phiên bản đổi mới lời nói, rất nhiều người thậm chí còn xuất hiện lệ nóng doanh trồng tình cảnh. Đây chính là từ thời đại mới bắt đầu sau lại một lần phiên bản đổi mới a, mấu chốt nhất là, lần này phiên bản đổi mới là có thể để bọn hắn trực diện cừu địch, thậm chí giết chết cừu địch phiên bản đổi mới a. Ngay tại Phúc Man nhóm ồn ào làm ầm ĩ lúc, toàn bộ thiên địa cũng nhận những này màu đen khí tức ảnh hưởng, từ không trung tới mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa, loại biến hóa này phản phất là một nháy mắt liền hoàn thành, cơ hồ không có trúng ở giữa quá trình, tỉ như tại giả ngoại người, rõ ràng trước mắt là rừng rậm hoặc là thảo nguyên, đột nhiên liền biến thành con đường gập ghềnh hiểm ác vùng núi. Lại hoặc là lòng đất trong huyệt động, lại tỉ như tại trong thành thị người, bọn hắn trước mắt thành thị lập tức hóa thành mộ địa, các loại phế tích đại lâu. Lại hoặc là âm trầm cổ bảo cái gì. Đồng thời giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm sương mù, những sương mù này nhìn không ra là cái gì thành phần, mặc kệ là phàm nhân hay là siêu phàm giả, lại hoặc là thánh vị đều có thể sinh tồn trong đó, cũng sẽ không có cái gì khác phản ứng, nhưng lại sẽ khiến người ta cảm thấy âm trầm cùng sợ mất mật loại hình, đồng thời những này sương mù cũng vô pháp dùng siêu phàm thủ đoạn tiến hành ngăn cách. Mà lại theo sương mù xuất hiện, quái vật, các loại không cách nào hình dung ăn mòn cùng nguyền rủa, còn có trong mê vụ như ẩn như hiện không thể diễn tả cũng đều tùy theo xuất hiện. Mà tại thiên không đỉnh thánh vị tập đoàn nhóm, bọn hắn là sớm nhất cảm nhận được biến hóa này, khi cái này màu đen khí tức tràn ngập mà khi đến, bọn hắn tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, lập tức liền khởi động riêng phần mình thánh đạo che chở, đồng thời bọn hắn khống chế quy tắc, quyền hành, bản nguyên cũng đều toàn bộ khởi động. Nhưng là cái này màu đen khí tức xem nó thánh đạo như không. Ngay cả quy tắc, quyền hành đều không làm gì được cái này màu đen khí tức nửa điểm, chỉ có được bản nguyên cái kia mấy tên tiên thiên thánh vị mới chặn lại hắc khí cập thân, nhưng là cũng vô pháp làm được khác, trơ mắt nhìn cái này màu đen quét sạch cả mảnh trời không, thậm chí hướng về bọn hắn hậu phương cao vĩ độ mà đi. Bất quá cái này màu đen cũng không có tràn ngập nhập cái này cao vĩ độ, mà là chống đỡ tại cao vĩ độ thông đạo lối vào. Cùng cao vĩ độ một loại nào đó không thể gặp vật chất hoặc là quy tắc loại hình triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng lẫn nhau chôn vùi biến mất. Cùng lúc đó, tất cả thánh vị nhóm toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, bởi vì bọn hắn cảm giác được tự thân thánh đạo cùng đa nguyên vũ trụ liên hệ bị chém đứt, giống như lúc trước vĩnh dạ lúc cảm giác đến như thế, ngay lập tức liền có thánh vị vọt tới cao vĩ độ lối vào, thử thăm dò muốn trở về cao vĩ độ, thế nhưng lại căn bản trở về không được. Cái kia cao vĩ độ chỗ lối đi liền phản phất biến thành một cái ảo giác đồng dạng, mặc cho bọn hắn như thế nào đều không thể quay về cao vĩ độ, đồng thời. Bọn hắn cũng cảm giác không đến cao vĩ độ, không cách nào thông qua thánh đạo cưỡng ép trở về. Thấp vĩ độ ăn mòn. Có thánh vị tự mình lẩm bẩm. Khác thánh vị nhóm mặc dù phần lớn không nói, nhưng là hiển nhiên bọn hắn cũng xác nhận điểm này. Ngoại trừ vĩnh dạ sẽ cách ly thánh đạo cùng đa nguyên vũ trụ liên hệ. Cùng loại với vĩnh dạ như thế bên ngoài, thấp vĩ độ ăn mòn cũng có thật nhiều cùng loại vĩnh dạ đặc thù, tỉ như ăn mòn, nhiễu sống, vặn vẹo, thậm chí lại bởi vì thấp vĩ độ tồn tại mà dẫn đến hạo kiếp cùng tai nạn, chỉ là trình độ không đạt được vĩnh dạ kinh khủng thôi, mà lại đa nguyên vũ trụ cũng không có bị khu trục, chỉ là bị thấp vĩ độ ăn mòn mà cách ly thôi. Nhưng là cùng loại thiên phạt một loại đa nguyên vũ trụ năng lực vẫn là tồn tại. Tại xác nhận đây chính là thấp vĩ độ ăn mòn. Mà lại là chiều sâu cực lớn ăn mòn về sau, thánh vị nhóm cũng không có lập tức hướng trên lục địa mà đi. Cùng vĩnh dạ cùng loại, thánh vị tại thấp vĩ độ tử vong lúc, nó thánh đạo là sẽ không trở về đa nguyên vũ trụ trên bản chất, nói cách khác, chỉ cần tử vong tại thấp vĩ độ, thánh vị liền sẽ thật chết đi, đây là thứ nhất, đồng thời tại thấp vĩ độ bên trong, thánh vị các loại năng lực đặc thù đều sẽ nhận cực lớn hạn chế, điểm này thậm chí còn vượt qua vĩnh dạ bên trong. Chí ít vĩnh dạ bên trong, thánh vị còn có được vô hạn năng lượng, nhưng là tại thấp vĩ độ lại không được, vô hạn năng lượng loại năng lực này liền không có, mặc dù có luôn có thể lượng số ít nhất là linh vị đỉnh phong nghìn lần vạn lần trở lên, nhưng là không có tùy ý lấy được vô hạn năng lượng, thánh vị chiến lực chí ít hạ xuống chín thành còn nhiều. Đồng thời, quy tắc cùng quyền hành đều không thể lại hành động dùng, cái này hai hạng đại biểu phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị thủ đoạn dường như trực tiếp biến mất, chỉ có bản nguyên còn có thể vận dụng, nhưng là cũng sẽ uy lực giảm nhiều. Đây đều là thánh vị nhóm đã sớm biết đồ vật, tại lúc trước thời đại trước vạn tộc đại chiến lúc, liền có thấp vĩ độ ăn mòn tứ ngược, đặc biệt là còn có một chút khứ tử đoàn chủ động khởi xướng thấp vĩ độ các loại hào kiếp, vạn tộc đại chiến bên trong, thánh vị nhóm. Đối mặt thấp vĩ độ tình hình cũng không ít gặp, bất quá bình thường đều là thấp độ ăn mòn, hay là bên trong độ ăn mòn, chỉ có cực thiểu số một hai lần mới xuất hiện chiều sâu ăn mòn, loại tầng thứ này ăn mòn, nó ăn mòn phạm vi đã có thể cho rằng là thấp vĩ độ thế giới, ngay cả thấp vĩ độ lãnh chúa cùng bí ẩn tồn tại đều có thể hình chiếu mà ra, gặp phải những tồn tại này, chính là tiên thiên thánh vị đều sẽ có nguy hiểm, chớ nói chi là phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị, lúc trước vạn. Tộc đại chiến lúc vẫn lạc trong đó phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị số lượng thế nhưng là không ít. Chính vì vậy, thánh vị tập đoàn đã sớm đang nghiên cứu thấp vĩ độ các loại thuộc tính, kết hợp lúc trước xuất hiện thấp vĩ độ ăn mòn khu vực, mặc dù không đến mức hoàn toàn nghiên cứu triệt để, nhưng là thấp vĩ độ một chút cơ bản thuộc tính cũng cơ hồ là thánh vị biết rõ, đến lúc này, bọn hắn lập tức nhớ lại những này thấp vĩ độ tin tức tới. Những cái kia là Phúc Mang A. Bọn hắn có tài đức gì có thể làm ra như thế phạm vi lớn, mạnh như vậy độ thấp vĩ độ ăn mòn đâu. Nếu không phải còn có thể cảm giác được đa nguyên vũ trụ, ta đều coi là vĩnh dạ lại lần nữa giáng lâm. Lúc này liền có thánh vị nghi ngờ đặt câu hỏi. Những nghi vấn này cũng là ở đây tất cả thánh vị nhóm nghi vấn, bởi vì thấp vĩ độ cũng không phải dễ dàng như vậy liền câu thông cùng lôi kéo, so với cao vĩ độ, thấp vĩ độ phong tỏa càng thêm nghiêm mật 100 triệu lần, 100 tỷ lần. Vô số lần, giống cao vĩ độ loại này, thánh vị nhóm đều có thể tùy ý xuyên qua ra vào, cường đại phàm nhân, thí dụ như Lâm Thánh cũng có thể dùng thực lực cường đại ra vào cao vĩ độ, thậm chí ngay cả linh vị đều có thể làm đến, bất quá vậy cần giá cả to lớn, đồng. Thời chỉ cần đạt tới tiên thiên thánh vị cấp bậc. Còn có thể trong thời gian ngắn cưỡng ép phá vỡ cao vĩ độ cách tầng, khiến cho xuất hiện cao vĩ độ thông đạo loại này. Nhưng là thấp vĩ độ liền tuyệt đối không thể nào, từ xưa đến nay, chỉ có lúc trước vạn tộc đại chiến lúc đầu lúc, thấp vĩ độ xuất hiện một lần không biết biến cố, mới khiến cho bao quát la cùng tứ tượng đẳng bên trong tiên thiên ma thần thoát ly mà ra, lại về sau, cũng chỉ có vĩnh dạ lúc, hạo dựa vào thủ đoạn từ thấp vĩ độ lôi kéo ra đại lãnh chúa bộ phận bản chất, cùng thánh vị nhóm hợp lực lôi kéo ra đế tuấn bộ phận bản chất, cũng chỉ có cái này rải rác ngoại lệ mà thôi. Ngoài ra, mặc kệ là tiến vào thấp vĩ độ, vẫn là rời đi thấp vĩ độ, đều là gần như chuyện không thể nào, đây là ngươi không có trở thành thấp vĩ độ dân bản địa tình huống dưới, nếu là một khi bị thấp vĩ độ nhận định là dân bản địa, đó chính là Đông Thiên Nhị Hoàng, Côn Bằng, đại lãnh chúa cấp bậc kia tồn tại đều không thể thoát ly trong đó. Mà Phúc Mang tính là thứ gì? Mặc dù có bất tử đặc tính, nhưng là nhiều nhất bất quá là thuộc về đại lãnh chúa sáng tạo đồ chơi nhỏ, đồ chơi người cái chủng loại kia. Ban đầu ở cấm địa nhân loại thành lúc, lại không phải là không có thánh vị tiếp xúc Phúc Mang. Bọn hắn đều là toàn thể phàm nhân, căn bản không thể nào làm được loại chuyện này à. Thánh vị tập đoàn toàn thể trầm mặc, toàn thể mộng bức, bao quát mấy tên tiên thiên thánh vị cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn nguyên bản dự định là thoát ly cao vĩ độ, trước tiên tìm tới cái đó hư hư thực thực nhân loại hợp nhất thể, trước đem nó triệt để đánh giết chôn vùi. Sau đó chính là quét ngang hồng hoang đại lục hết thảy không phục, thế nhưng là bọn hắn vừa mới thoát ly thấp vĩ độ, còn chưa kịp hiện ra bọn hắn thánh vị cường đại cùng huy hoàng, lập tức liền bị Phúc Mang nhắm cho đón đầu thống kích. Như thế phạm vi lớn thấp vĩ độ cực sâu ăn mòn, bọn hắn chẳng những không có cách nào đại triển thần uy, phản cũng phải cẩn thận đừng tại đây phiến thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực tử vong, nếu là tử vong, kết quả kia cùng trong vĩnh dạ tử vong không có gì khác biệt, thánh đạo đều sẽ bị cướp đi. Vậy liền thật sự là chết được triệt triệt để. Ta đã hiểu. Rất nhiều thánh vị nghĩ đến sau khi chết quả, lại nghĩ tới vĩnh dạ cái gì, sau đó bọn hắn cơ hồ toàn bộ trong đầu đều là linh quang lóe lên, bao gồm mấy tên tiên thiên thánh vị tại bên trong, cơ hồ là không hẹn mà cùng phát ra thanh âm tới. Những này thánh vị nhìn lẫn nhau, càng phát ra khẳng định trong lòng cái suy đoán này, mà còn lại thánh vị hơi tưởng tượng, cũng đều lộ ra đã hiểu biểu lộ tới. Là âm mưu của thiên. Đông đảo thánh vị lại lần nữa trăm miệng một lời nói. Một chân thân ẩn giấu tiên thiên thánh vị liền nói ra, chư vị, các ngươi còn nhớ rõ vĩnh dạ bên trong, Hạo làm cái gì sao? Hắn săn giết chúng ta thánh vị, cướp đoạt chúng ta thánh đạo, sau đó dựa vào cái này thánh đạo lôi kéo ra cái đó tồn tại, bởi vậy mới khiến cho chúng ta vì chủng tộc kéo dài đại nghĩa mà quỳ lạy nó dưới, bực này khuất nhục chẳng lẽ chư vị còn muốn lại nhấm nháp một chút sao? Có khác cao giai thánh vị cũng cao giọng la lên, phúc mang ngay từ đầu là vị kia tồn tại chế tạo ra. Khi vị kia tồn tại rơi xuống thấp vĩ độ về sau, quyền khống chế liền chuyển di cho Hạo, ban đầu ở cái đó cấm địa nhân loại thành bên trong, chúng ta không phải được chứng kiến sao? Thậm chí vị kia tồn tại trực tiếp đem Hạo định vì người nối nghiệp, mà nhân loại hợp nhất chi thời gian chiến tranh, Hạo cũng mang theo Phúc Mang nhóm xuất hiện qua, khi đó Phúc Mang liền hiện ra một loại nhiễu sóng vặn vẹo tư thái, ta hoài nghi khi đó Hạo liền đã nắm giữ để Phúc Mang thu hoạch được thấp vĩ độ lực lượng biện pháp. Đông đảo thánh vị nhao nhao nghị luận, lúc này, lại có một đồng dạng ẩn giấu đi chân thân hình thể tiên thiên thánh vị nói ra, không đơn giản như thế. Cái đó tồn tại. Vốn là tại thấp vĩ độ, mà Phúc Mang không hề nghi ngờ cùng nó quan hệ liền cùng loại quyến tộc như thế, cho nên có thể đủ dùng thấp vĩ độ lực lượng cũng không phải như vậy không thể tưởng tượng nổi, chư vị a, rất rõ ràng. Hạo sở dĩ tại chúng ta ẩn tàng cùng ngủ say cái này mấy trăm năm thời đại mới bên trong một mực trầm mặc, chính là đang chờ thời khắc này a. Hắn muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, lại hoặc là chí ít săn giết được chúng ta trong đó đại bộ phận, sau đó một lần nữa, hắn muốn một lần nữa đem cái đó tồn tại từ thấp vĩ độ lôi kéo ra a. Nói đến đem cái đó tồn tại lần nữa lôi kéo ra thấp vĩ độ về sau. Ở đây rất nhiều thánh vị nhóm rốt cục sôi trào lên. Chăm chú tới nói, vạn tộc thánh vị tập đoàn kỳ thật bị cái đó tồn tại treo lên ẩu đã qua hai lần, lần thứ nhất lúc còn có Đông Thiên Nhị Hoàng ở phía trên đỉnh lấy, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng lôi kéo cái đó tồn tại cùng một chỗ rơi xuống thấp vĩ độ, mà lần thứ hai thì càng là quỷ giật, Đông Thiên Nhị Hoàng vô tung vô ảnh, nhưng là cái đó tồn tại lại bị lôi kéo ra thấp vĩ độ, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng chính là dựa vào cái này không hoàn chỉnh đều đem bọn hắn lần nữa treo lên đánh, nói câu. Không dễ nghe, bọn hắn đã là sợ. Nếu là Hạo một lần nữa đem cái đó tồn tại lôi kéo ra thấp vĩ độ, cái đó tồn tại liền đã hoàn chỉnh, mặc dù trước đó bản chất của hắn chia năm xẻ bảy, nhưng là những này bản chất đều đã tồn tại ở chủ vật chất thế giới, nó tại thấp vĩ độ bản chất chỉ còn lại có một phần chín, chỉ cần đem cuối cùng này bản chất lôi kéo ra, hắn liền rốt cuộc không phải thấp vĩ độ trụ dân, tới lúc đó, vạn nhất nó tất cả bản chất toàn bộ hợp nhất, vậy bọn hắn phải đối mặt chính là toàn thịnh lúc cái đó. Tồn tại. Khả năng này chỉ là suy nghĩ một chút liền để tất cả thánh vị nhóm tuyệt vọng vô cùng. Sau đó trong mắt bọn họ lập tức xuất hiện hung ác ngang ngược. Tuyệt không cho phép Hạo lôi kéo ra vị kia còn thừa bản chất. Hắn tại thời đại mới còn sáng lập một cái nhân loại thành, hủy diệt hắn, hủy diệt cái đó nhân loại thành. Còn có, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, nhân loại thế mà áp chế chúng ta chủng tộc, đây là cỡ nào khinh nhận, hủy diệt tất cả nhân loại. Giết sạch toàn bộ nhân loại, đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, sau đó chúng ta lại đi hủy diệt đi nhân loại thành, đem Hạo cũng triệt để hủy diệt, tuyệt không cho phép. Tuyệt đối không cho phép hắn làm ra như thế phá hư thiên địa vũ trụ. Khinh nhận vạn vật to lớn chuyện ác đến. Rất nhiều thánh vị đều là quần tình xúc động phẫn nộ, từng cái đều biểu hiện được cùng nhân loại thế bất lưỡng lập dáng vẻ, nhưng là trong đó rất lớn một bộ phận. Lúc trước vĩnh dạ lúc thế nhưng là gia nhập qua cấm địa nhân loại thành, thậm chí còn lớn tiếng tán thưởng vị kia nhân loại cách mạng kế hoạch đâu. Lập tức rất nhiều thánh vị cũng không lại trì hoãn, bọn hắn lập tức liền từ không trung đỉnh hướng xuống mặt đất bay đi, dự định trước một bước hủy diệt toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên nhân loại, trước thanh lý mất Hạo khả năng chuẩn bị ở sau. Mà trên đường đi, những này thánh vị nhóm cũng tại lẫn nhau giao lưu, mà chủ đề thì chuyển dời đến lôi kéo song hoàng cùng Côn Bằng lên. Nếu là không cách nào ngăn cản Hạo lôi kéo vị kia bản chất, như vậy thì tại vị kia bị lôi kéo ra tiền, trước một bước lôi kéo ra song hoàng cùng Côn Bằng, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể cùng vị kia tương hỗ chống lại. Mặc dù tại lúc trước vĩnh dạ lúc bọn hắn thử qua, hơn nữa còn thất bại, lôi kéo ra đế tuấn bản chất trực tiếp nhiễu sống, nhưng là vậy rất có thể là vị kia thủ đoạn, dù sao vị kia lúc ấy đã lôi kéo ra thật nhiều bản chất đến. Mà lần này có lẽ bọn hắn có thể thành công cũng khó nói. Sau đó bay lên, thánh vị nhóm cảm thấy không thích hợp. Bọn hắn rõ ràng hướng xuống phi hành cực kỳ xa khoảng cách xa, mặc dù tại cái này thấp vĩ độ cực sâu ăn mòn khu vực bên trong, bọn hắn bao quát quy tắc cùng quyền hành tại bên trong thủ đoạn đều không thể sử dụng, đồng thời cũng không có vô hạn năng lượng, nhưng là đây quả thật là không phải vĩnh dạ, không gian xuyên toa thủ đoạn, lại hoặc là không gian áp súc thủ đoạn vẫn là có thể dùng, dựa vào không gian thủ đoạn, bọn hắn tốc độ phi hành có thể xa so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn. Nhưng là cái này cũng bay mấy phút, bọn hắn thế mà còn chưa tới nơi lục địa. Sau đó thánh vị nhóm phát hiện, số lượng của bọn họ có phải hay không có chút không đúng a? Vẫn còn tiếp tục hướng xuống phi hành thánh vị, cộng lại đều không có 100 số lượng, cái kia khác thánh vị đến đó đây. Một thời gian rất nhiều thánh vị đều là sợ hãi, lại là cũng không dám lại phi hành, chỉ có thể ngốc ngốc ngừng ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, tại đã triệt để biến hóa hồng hoang đại lục ở bên trên, Trương Hảo Hoáng đang từ phúc mang nhóm nhiệm vụ đại sảnh ra, liền muốn tiến đến tìm tới quân. Sau đó, hắn tại nhiệm vụ đại sảnh xuất khẩu đại sảnh chỗ lạc đường, không sai, một gian trong đại sảnh lạc đường, còn có so đây càng hoang đường sự tình sao? Thật là có. Hắn trong mê vụ đi về phía trước, đi tới lúc, hắn thấy được một long tộc thánh vị, tên này long tộc thánh vị chính kinh hoảng từ trong sương mù xuyên ra, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía sương mù một chỗ khác. Là mắt của ta bỏ ra đâu? Vẫn là mắt của ta bỏ ra đâu? Trương Hảo Hoáng xoa ánh mắt của mình thì thào nói. Hoa mắt cái rắm a. Kia là thánh vị có được hay không? Lúc này bỗng nhiên từ trong sương mù xuyên ra tới mấy cái phúc mang. Bọn hắn nắm kéo Trương Hảo Hoáng tại trong sương mù đông đi tây đi, bọn hắn dường như có thể không nhìn cái này thấp vĩ độ sương mù, chỉ là mấy giây mà thôi, liền mang theo Trương Hảo Hoáng xuyên ra nhiệm vụ đại sảnh, mà tại nhiệm vụ đại sảnh bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn phúc mang đều cầm đủ loại vũ khí. Bọn hắn hoặc giữ tợn cười, hoặc điên cuồng cười, cũng có một chút phúc mang tố chất thần kinh khóc, đồng thời dùng vũ khí nhắm ngay nhiệm vụ này đại sảnh, sau đó cùng nhau khai hỏa. Trương Hảo Hoáng liền nghe đến sau lưng trong sương mù truyền đến long cái kia đặc hữu rống lên một tiếng. Sau đó sóng xung kích oanh đến, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chương 67 Khảo thí cùng quân mưu. Trương Hảo Hoáng dám khẳng định, đầu kia long tộc thánh vị không thể nào là từ ngoại giới đột nhập đến phúc mang nhiệm vụ trong đại sảnh, bởi vì nhiệm vụ đại sảnh còn hoàn hảo không chút tổn hại, mặc dù phòng khách này đã biến thành một tòa âm trầm. Ách, bí đỏ phòng, nhưng là trên kết cấu là hoàn chỉnh, cái này long tộc thánh vị nếu là đi tới thành thị này, làm sao cũng không có khả năng len lén lẻn vào đến phúc mang nhiệm vụ trong đại sảnh đi thôi. Sở dĩ Trương Hảo Hoáng chỉ có thể cho rằng đầu này long tộc thánh vị là bỗng nhiên xuất hiện ở trong đó. Đối với tình huống hiện tại, Trương Hảo Hoáng cũng có đầy đủ suy đoán, hắn cũng mới biết rõ phúc mang nhóm đến cùng là làm nhiều đáng sợ sự tình. Bọn hắn dùng tử vong của mình tích lũy làm đại giới, đem thế giới hiện thực toàn bộ biến thành thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực. Tử vong là sẽ tích lũy to lớn mặt trái bản chất, điểm này Trương Hảo Hoáng đã sớm biết, không đơn thuần là phúc mang. Mà là bất luận cái gì sinh mệnh tử vong đều sẽ xuất hiện loại này có thể xưng lượng lớn mặt trái bản chất, cho nên mới có cái gọi là thời khắc sinh tử có đại khủng bố, không đơn thuần là chỉ tử vong về sau liền cái gì cũng bị mất. Còn có loại này có thể xưng lượng lớn mặt trái bản chất đủ để cho người sống cũng sợ hãi. Bất quá ngoại trừ phúc mang bên ngoài sinh mệnh, tử vong liền chỉ có một lần, có tối đa nhất qua mấy lần, chính là cùng loại thánh vị dạng này có được thánh đạo tồn tại. Cũng không có khả năng như phúc mang tử vong cái mấy trăm lần đều vẫn tồn tại, đồng thời tử vong thỉnh thoảng kỳ cũng có rất lớn nhân tố, phúc mang là có thể không khoảng cách liên tục tử vong, mà cái khác sinh mệnh quản chi là có phục sinh thủ đoạn, cũng đều nhất định muốn có thời gian đến phục sinh, mà trong thời gian này cái kia mặt trái bản chất thường thường đều sẽ tiêu tán rất nhiều. Mà cùng loại phúc mang dạng này có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tử vong nhanh chóng phục sinh sinh mệnh. Vậy liền không thể không đối mặt sau khi chết mặt trái tích lũy vấn đề, phương diện này Trương Hảo Hoáng đồng dạng biết rõ, phúc mang nhóm là dựa vào lấy khôi hài chi lực đến tiêu trừ tử vong mặt trái, chỉ cần tại khôi hài, loại này mặt trái liền sẽ tiêu trừ, cái kia vấn đề liền đến. Nếu là phúc mang cố ý không thêm tiêu trừ mặt trái bản chất liên tục tử vong đâu. Trương Hảo Hoáng cũng không có khôi phục liên quan tới điểm này ký ức, bất quá khi tình cảnh trước mắt sau khi xuất hiện. Hắn cũng nhớ lại. Khi phúc mang trên thân tích lũy mặt trái bản chất vượt qua tự thân tiếp nhận điểm tới hạn lúc, phúc mang nhóm cũng sẽ không bởi vì cái này mặt trái bản chất mà nhiễu sống hoặc là sụp đổ, bởi vì bọn họ thứ nhất hạch tâm chính là miễn dịch hết thảy nhiễu sống, sụp đổ, mục nát, nguyền rủa. Loại hình lực lượng, mà lại đây là tính tuyệt đối lực lượng, là ngay cả đa nguyên vũ trụ cùng chung cực đều không thể sửa đổi thứ nhất định luật, mặc cho cái gì thấp vĩ độ A, lại hoặc là bí ẩn tồn tại, thậm chí là tương lai mới xuất hiện hoàng hôn, tất cả đều sẽ bị phúc mang cái này hạch tâm chỗ miễn dịch. Nhưng là mặt trái bản chất đúng là bởi vì phúc mang tử vong mà xuất hiện cùng tích lũy, hơn nữa còn tích lũy đến siêu việt điểm tới hạn tình trạng, dạng này mặt trái bản chất nếu là đổi thành khác sinh mạng thể, cái kia nhất định đến nhiễu sống hoặc là hoàng hôn hóa. Loại tình huống này, ấn đạo lý tới nói chỉ có thể phát sinh một sự kiện, đó chính là cái này mặt trái bản chất lấy phóng xạ phương thức xâm nhiễm xung quanh hết thảy người cùng vật, tạo thành phúc mang xung quanh xuất hiện tương tự hoàng hôn hóa, hay là tương tự nhiễu sống lĩnh vực đồng dạng tình huống. Chính là bởi vì có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Sở dĩ liền Trương Hảo hoán chỗ nhớ lại trong trí nhớ, một ít các đại năng dùng một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được biện pháp, tại phúc mang trong thành phần tăng thêm một vài thứ. Khiến cho khi phúc mang trên người mặt trái bản chất siêu việt điểm tới hạn về sau, liền sẽ câu thông thấp vĩ độ, đem những này mặt trái bản chất toàn bộ thả vào đến thấp vĩ độ bên trong. Đương nhiên, trong lúc này, phúc mang nhóm sẽ trở thành thấp vĩ độ một loại nào đó tiết áp thông đạo, từ thấp vĩ độ bên trong. Lôi kéo ra ăn mòn khu vực đến, dù sao phúc mang bản thân liền có thể miễn dịch đây hết thảy. Sở dĩ ngoại trừ sẽ tạo thành nhất định khu vực thấp vĩ độ ăn mòn bên ngoài. Đối phúc mang có thể nói là không hề ảnh hưởng. Nhưng là Trương Hảo Hoán thật sự là nghĩ cũng nghĩ không ra, phúc mang nhóm thế mà lợi dụng bọn hắn loại này đặc thù bản chất, duy nhất một lần có mấy vạn phúc mang trực tiếp bạo phát siêu việt điểm tới hạn mặt trái bản chất, sau đó mấy vạn phúc mang trở thành thấp vĩ độ tiết áp miệng, đem thấp vĩ độ ăn mòn cho lấy được chủ vật chất thế giới tới. Cái đồ chơi này cũng không phải một cộng một bằng hai tính như vậy, tại số lượng nhất định trở xuống thấp vĩ độ ăn mòn khu vực là toán cộng tính toán. Nhiều nhất tăng thêm một chút bên cạnh bên ngoài con số nhỏ, nhưng là một khi số lượng đạt tới cái nào đó trình độ về sau, liền sẽ hình thành sụp đổ mắc xích hiệu ứng, mấy vạn phút mang hình thành khu vực có thể bao phủ toàn bộ hồng hoang đại lục, cộng thêm hồng hoang đại lục xung quanh đại lượng ngoài vị diện. Thậm chí Trương Hảo Hoán còn nhớ lại một chuyện khác, đó chính là phút mang bản thân liền là một kiện đại sát khí. Khi tất cả đời thứ nhất phúc mang, đến trăm vạn ngàn vạn mà tính phúc mang đồng thời sử dụng ra một chiêu này ác chủ bài lúc. Ê! Sẽ như thế nào? Trương Hảo Hoán ngây ngẩn cả người. Hắn ngốc ngốc nói một mình, liên quan tới một đoạn này ký ức khái niệm tại hắn nhớ tới đến trong nháy mắt liền bị xóa đi, hoặc là nói sau xóa đi khái niệm càng thêm khoa trương, trực tiếp biến thành không. Nhưng là Trương Hảo Hoán xác thực có ngoại trừ kết quả bên ngoài khác ký ức. Mà lại hắn dám khẳng định cũng không phải là đem thấp vĩ độ toàn bộ kéo xuống chủ vật chất thế giới, mà là khác, càng thêm đáng sợ, ảnh hưởng càng thêm to lớn, thậm chí đủ để cải biến toàn bộ đa nguyên vũ trụ đi hướng đồ vật. Trương Hảo Hoán không có tiếp tục suy nghĩ cái này đáp án, đây cũng không phải là từ hắn quyết định. Mà là hắn tự nhiên mà vậy không đi nghĩ cái này đáp án, mà là bắt đầu suy nghĩ tình cảnh trước mắt. Phúc mang nhóm đem toàn bộ hồng hoang đại lục. Không, hẳn là hồng hoang đại lục phần lớn khu vực đều biến thành thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực, trước mắt còn không biết những này ăn mòn khu vực logic là cái gì, thấp vĩ độ nhìn như là không quy tắc, nhưng thật ra là có lĩnh vực cùng bản thân logic khái niệm, mà trong đó ác nhất logic thì là Khôi hài. Xin nhờ, siêu việt hết thảy trong minh minh chúa tể A, duy chỉ có cái này hàng vạn hàng nghìn đừng xuất hiện. Duy chỉ có cái này. Cùng lúc đó, tại phúc mang nhiệm vụ trong đại sảnh, đầu kia thánh vị long bị đến hàng vạn mà tính công kích, từ vật lý đến năng lượng, từ ba động đến chôn vùi, từ công nghệ cao đến nhất nguyên thủy đao kiếm, một thời gian đầu này thánh vị long điên cuồng gào thét, sôi trào mãnh liệt năng lượng chi hải hướng về xung quanh bộc phát, nó lượng nó chất đều là linh vị đỉnh phong cấp nghìn lần vạn lần trở lên, một sát na, ngay tại cái này phúc mang nhiệm vụ trong đại sảnh xuất hiện một viên sáng chói hàng tinh, nó ánh. Sáng nó nóng thậm chí tại phạm vi nhỏ bên trong xua tán đi sương mù. Nhưng là để người cảm thấy kinh ngạc thậm chí là quỷ dị chính là viên này hàng tinh chỉ là mở rộng mở ước chừng 50 mét đường kính, tiếp lấy lại bắt đầu tiêu tán, lộ ra trong đó mặt lộ vẻ kinh ngạc long tộc thánh vị, hắn há to miệng có chút không dám tin tưởng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng xung quanh Phúc Mang nhóm bắt đầu điên cuồng công kích, lại một lần, lít nha lít nhít công kích rơi vào trên người hắn. Quỷ dị nhất chính là, những công kích này lại có rất nhiều đều phá hắn phòng, để trên người hắn bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, mặc dù những vết thương này rất nhanh liền khép lại, nhưng là không hề nghi ngờ cái này khiến cái này Long tộc thánh vị càng là điên cuồng bào hiếu giận dữ. Trên người hắn thỉnh thoảng bộc phát ra kịch liệt năng lượng ba động, hoặc là thành hằng tinh hình dáng khuếch tán, hoặc là hóa thành thẳng tắp quét ngang, lại hoặc là thời gian không gian ảnh hưởng, nhưng là những công kích này toàn bộ đều không thể cùng xa, đầu này Long tộc thánh vị cùng nộ phía dưới liền hướng về đám người vọt thẳng đến, thế nhưng là bành một tiếng, hắn thế mà bị Phúc Mang nhiệm vụ đại sảnh tường ngoài cho trực tiếp ngăn cản trở về, sau đó ngã xuống đất, một mặt che đậy. Trò chơi tương tự khái niệm sao? Trương Hảo Hoáng nhìn đến đây lúc, hắn liền có một chút suy đoán. Thấp vĩ độ tuy là toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả hỗn loạn, vô tự, cùng nhiễu sóng, mục nát các loại thống hợp chi địa, nhưng là thấp vĩ độ cũng không phải triệt để vô tự, liền Trương Hảo Hoáng biết, thấp vĩ độ cũng không phải là toàn bộ địa khu đều là hung hiểm kinh khủng chỗ, cũng có cực ít trật tự chi địa, cũng chính là cái gọi là số ít một ít trật tự thấp vĩ độ lãnh chúa lãnh địa, những này lãnh địa bên trong liền có trật tự. Đồng dạng, thấp vĩ độ những cái kia hung hiểm chỗ, nó thuộc tính cũng riêng phần mình khác biệt, mặc dù trên cơ bản đều là hỗn loạn. Nhiễu sóng, ăn mòn chỗ, nhưng là cũng trên đại thể chia làm vật chất cùng thời gian loại hình, ý thức cùng huyễn tưởng loại hình, tin tức cùng trò chơi loại hình, còn có ác nhất khôi hài hỗn hợp loại hình. Đương nhiên, chia nhỏ đó chính là mỗi một chỗ địa phương nguy hiểm đều không giống nhau, dạng này phân loại cũng bất quá là Trương Hảo Hoáng đối nó đại khái quy nạp. Bất kể như thế nào, không phải khôi hài loại hình thấp vĩ độ tai nạn, cái này khiến Trương Hảo Hoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là ánh mắt của hắn yên nguyên khẩn trương, bởi vì quản chi không phải khôi hài loại hình tai nạn, cũng không có nghĩa là đây chính là an toàn. Thấp vĩ độ tất cả tai nạn liền không có an toàn nói chuyện, bất quá có thể lẩn tránh chính là, những này Trương Hảo Hoáng cũng đều là biết đến. Mà giờ khắc này, đầu này thánh vị Long không cách nào đột xuất cái kia Phúc Mang nhiệm vụ đại sảnh phạm vi, lại bị phía ngoài công kích không ngừng tập. Kích, mặc dù không thương tổn bất tử, nhưng là cái này mất mặt lại là ném đi được rồi, để hắn tại nhiệm vụ này trong đại sảnh không ngừng bào hiếu gầm rú, các loại công kích ma pháp không ngừng bộc phát, nhưng là kéo dài 4-5 phút đều không có phá hư cái này yếu ớt đại sảnh. Cách lâu như vậy thời gian, đến hàng vạn mà tính Phúc Mang đều tại tập kích công kích. Xung quanh cũng không ngừng có nhân viên chạy đến, có tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc siêu phàm giả tham dự công kích, ngay cả tịch, la, quân cũng đều chạy tới, mà lúc này, cái kia Long tộc thánh vị thế mà bình tĩnh lại, chẳng những không có tiếp tục ra bên ngoài công kích. Thậm chí đến đằng sau ngay cả phòng ngự đều từ bỏ, mặc cho tất cả công kích rơi xuống trên người hắn, mà nhục thể của hắn thì lại lấy không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng khép lại. Phúc Mang nhóm lại công kích một hồi. Sau đó thời gian dần trôi qua, tất cả công kích từ xa đều dần dần dừng lại xuống tới, toàn bộ tràn diện lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia Long tộc thánh vị đợi cho tất cả công kích đình chỉ về sau, bỗng nhiên lên tiếng phá lên cười, đồng thời giận dữ hét, đám trùng, ẩn nấp cho kỹ, chờ ta ra chậm rãi nghiền chết các ngươi. Lúc này thần dương nhìn xem cái kia Long tộc thánh vị nói, ba ra găng chi rống Olaf. Phổ thông thánh vị, Long tộc. Đã từng cấm địa nhân loại thành bên trong phi hành đội tuần tra trung đoàn trưởng, hộ tống Long tộc tiên thiên thánh vị thời Quang Long Eoria cùng nhau gia nhập cấm địa nhân loại thành, không tính là già người quen, nhưng đúng là chúng ta, người quen. Lúc này, rất nhiều Phúc Mang cũng đều nhận ra đầu này thánh vị Long đến cùng là ai, liền có Phúc Mang bắt đầu nhục mắng lên, ngay từ đầu Olaf còn không ngừng trống giận côn trùng loại hình lời nói, nhưng là Phúc Mang nhóm nhiều sẽ ngôn ngữ nghệ thuật A, không có vài câu liền bắt đầu sang ngựa. Mà lại mang sắc thái càng ngày càng nhiều. Bất quá mười mấy câu nói quá trình, liền nói đến đầu này thánh vị Long sắc mặt kịch biến, đầu tiên là đỏ lên, sau đó xanh xám, ngược lại phát tóc xám hắc, tiếp lấy lại là sắc mặt trương đỏ. Tiếp lấy cái này thánh vị Long liền ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, lại bắt đầu một vòng mới bạo tẩu công kích. Lúc này, quân như có điều suy nghĩ nói, cùng loại trò chơi đồng dạng tràn cảnh hạn chế sao? Nói xong, quân nhìn về phía tịch nói, ngươi đi vào cùng hắn chiến đấu một chút, ta muốn thu hoạch được một chút số liệu cùng tin tức. Tịch gật gật đầu, rút ra phía sau lưng đại đao muốn đi vào đến cái kia phúc mang nhiệm vụ trong đại sảnh. Lúc này Trương Hảo Hoán vội vàng đụng lên nói, cẩn thận, khả năng này là một loại nào đó tin tức cùng trò chơi loại hình thấp vĩ độ tai nạn, ta suy đoán, cái trò chơi này đại sảnh. Không phải, cái này phúc mang nhiệm vụ đại sảnh khả năng biến thành một loại nào đó lôi đài, hay là hạn chế ra vào tương tự sân bãi, tiến vào bên trong sau nhất định phải đạt thành cái nào đó mục tiêu, lại hoặc là giết chết đừng người mới có thể từ bên trong ra, ngay cả thánh vị đều không thể đánh vỡ quy tắc này, tóm lại cẩn thận một chút, nói không chừng tiến vào liền không ra được. Quân liền dùng không hiểu ánh mắt nhìn về phía Trương Hảo Hoán nói, vậy là ngươi như thế nào ra? Trương Hảo Hoán theo bản năng liền nói ra, Phúc Man đem ta kéo ra đến. Là, ta thật ngốc, quên bọn hắn, cái kia tịch ngươi phải cẩn thận, gặp được không địch lại liền lui hướng biên giới, Phúc Man sẽ mang ngươi ra. Trương Hảo Hoán lúc này mới mãnh nhiên nhớ tới, vừa vặn hắn chính là bị một Phúc Man cho lôi ra đến. Không phải hắn tùy tiện làm sao đều không thể rời đi cái này phúc mang nhiệm vụ đại sảnh, hiển nhiên lúc ấy hắn liền lâm vào tại cái này thấp vĩ độ tai hại quy tắc bên trong, nhưng là phúc mang nhóm khác biệt a, bọn hắn không nhìn bao quát thấp vĩ độ thậm chí vĩnh dạ hết thảy tai nạn, hạo kiếp, vặn vẹo, ăn mòn, có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Olaf cũng không phải là tại trong sương mù, mà là ngốc ngốc đứng tại phúc mang nhiệm vụ trong đại sảnh đảo quanh đâu. Lập tức Tịch liền gật gật đầu, dậm chân đi hướng phía trước phúc mang nhiệm vụ trong đại sảnh, mà mới một bước vào đại sảnh phạm vi, trước mắt lập tức liền xuất hiện sương mù, đem xung quanh triệt để bao phủ, chính là lấy Tịch ánh mắt đều nhìn không thấu cái này sương mù, mà cái này sương mù kỳ lạ nhất là, Tịch sau lưng tiến đến địa phương, một mét không đến địa phương liền có nồng hậu dày đặc sương mù, mà tại phía trước thì có trăm mét thẳng tắp khoảng cách ánh mắt rõ ràng không gian, tương. Đương với những này sương mù lấy ra một cái dài rộng đều là chừng 100 mét đáng nhìn không gian. Mà tại cái này đáng nhìn không gian bên ngoài thì là nồng hậu dày đặc đến căn bản là không có cách xem thấu bất kỳ vật gì sương mù. Lôi đài cùng sân thi đấu sao? Tịch như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Ngay tại Tịch còn tại quan sát lúc, một cái hình người từ không trung bên trên rơi xuống, đây là một cái nhân loại hình thái sinh vật, bất quá tại phía sau trên lưng có lấy một đôi lông dực. Mắt là dựng thẳng đồng, làn da có nhỏ bé lân phiến, hắn vừa xuất hiện liền dùng muốn giết người điên cuồng ánh mắt nhìn Tịch, sau đó lời nói cũng không nhiều lời nửa câu lập tức triển khai công kích. Kỳ thật! Tịch rất lý giải tôn này thánh vị phẫn nộ, nói thật, những phúc mang kia mắng chửi người nếu là có đẳng cấp lời nói, cái đó cái đều ít nhất là thánh vị cấp bậc, số ít một chút là cao giai thánh vị, cực kỳ cá biệt thì là tiên thiên thánh vị cấp bậc, cấp thấp săn ngựa, trung đẳng cả nhà hỏa tán tràng. Cao đẳng cũng không săn ngựa cũng không chết cả nhà, nhưng là nó nói tới mỗi một chữ đều để người hận không thể xé miệng của bọn hắn. Lập tức, mãnh liệt năng lượng đập vào mặt đánh tới, mà Tịch đại đao trong tay đón đầu hướng lên, đối cái này năng lượng xa xa một trảm, cái này dường như mặt trời đồng dạng nóng bỏng năng lượng tụ tập lưu thế mà bị từ đó chặt đứt. Lộ ra trong đó long tộc thánh vị, ngay tại cái này long tộc thánh vị ánh mắt kinh ngạc bên trong, lồng ngực của hắn đến bụng bị chém ra một đầu tơ máu. Mặc dù chỉ là vào thịt ba phần, nhưng là lập tức liền có kim sắc máu tươi từ cái kia trong vết thương bắn ra, mặc dù chỉ bắn ra thiểu thiểu một cổ kim huyết, về sau liền biến hóa thành dòng năng lượng, nhưng là không hề nghi ngờ, Tịch cái này một đao đúng là thương tổn tới tên này thánh vị. Cái này long tộc thánh vị sắc mặt bắt đầu kịch liệt biến thành biến đỏ, trên mặt rất rõ ràng bạo xuất mắt trần có thể thấy gân xanh đến, hắn dùng thanh âm trầm thấp nói ra, những cái kia phúc man cũng thế. Các ngươi những này nhân loại cũng thế, thậm chí là cái kia hạo cũng thế, ngoan ngoãn quỳ xuống đến nhận lãnh cái chết là được, rõ ràng có thể chết được càng thống khoái hơn một chút, đây cũng là chúng ta đối với các ngươi đám côn trùng này lớn nhất nhân từ, thế nhưng là các ngươi lại vẫn cứ muốn như vậy làm yêu tìm đường chết, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Các ngươi rốt cuộc muốn phản kháng đến mức nào mới bỏ qua a? Olaf thanh âm nói chuyện càng ngày càng trầm thấp. Nhưng là cái kia sôi trào mãnh liệt sát ý lại là càng thêm nồng hậu dày đặc, đặc biệt là lúc này còn không ngừng truyền đến bên ngoài phúc mang nhóm tiếng mắng. Đặc biệt là nhục mạ nó năm đó cho cấm địa nhân loại thành làm chó kinh lịch, càng là từng tiếng đâm vào Olaf trái tim. Rốt cục, hắn toàn bộ thân hình mảnh biến hóa, biến thành một đầu dài 100 mét, rộng 100 mét, cao không biết. Long hình lập phương. Đầu này thánh vị long chân thân nhất định cực kỳ khổng lồ. Đây cũng là chủng tộc không phải sinh vật hình người thánh vị bệnh chung, mặc dù bình thường bọn hắn sẽ bảo trì hình người, đây cũng là cái gọi là tiên thiên đạo thể, nhưng là bọn hắn một khi hóa thành chân thân lúc chiến đấu, hình thể thường thường sẽ phi thường khổng lồ. Cùng loại long tộc thánh vị như thế, bản thể mấy vạn mét dài ngắn đều là bình thường, ở thời đại trước ngân sắc đại địa một trận chiến lúc ấy trong long tộc căm hận long chủng lỗ đen long cao giai thánh vị, nó bản thể liền có một viên ngôi sao nhỏ lớn nhỏ. Cái này thánh vị long Olaf mặc dù là phổ thông thánh vị, long chủng cũng bất quá là phổ thông chân long huyết mạch, nhưng là nó chân thân một khi triển khai, có lẽ so tòa thành thị này còn muốn to lớn, sau đó hắn liền thật sự hiển lộ ra chân thân. Toàn bộ thân hình đều chen hướng về phía cái này dài 100 mét rộng 100 mét bình đài biên giới. Ấn đạo lý tới nói, thân thể của hắn này xâm nhập đến cái kia trong sương mù dày đặc, nhưng là không biết là cái gì lực lượng thế mà ngạnh sinh sinh chặn thân thể của hắn, kết quả là hắn biến thành một cái long hình lập phương. Lập tức, xung quanh trong sương mù dày đặc truyền đến đếm không hết phốc phốc âm thanh, tiếp theo là một trận tiếng cuồng tiếu. Trong mơ hồ tự hồ còn có một giọng nam ngay tại thê lương gào thét nhanh lên giết hắn, đừng cho trò chơi này tin tức loại hình tai nạn biến thành khôi hài loại hình. Mà Tịch mặc dù cũng kinh ngạc tại đầu này thánh vị long kỳ lạ biến hóa. Bất quá hắn dù sao cũng là tiến đến chém giết, trong tay hổ phách đao lập tức liên trảm mà ra, mỗi một đao đều mang tử sắc lôi đình, dưới mắt lại là cơ hội lớn, đầu này long ngốc ngốc bị kẹt tại trên lôi đài, có thể nói là không thể động đậy, toàn thân đều không đề phòng. Tịch làm sao lại buông tha bực này cơ hội tốt. Lập tức chính là quét quét mấy trăm đao hạ xuống, đầu này cự long chân thân bên trên lập tức xuất hiện vô số vết đao huyết trảm, càng có tử sắc lôi đình bám vào trên đó, phá hư nó vết thương, phá hư nó bản chất, chỉ là Tịch hay là xem thường cái này thánh vị chân thân. Chính là hắn toàn lực chém xuống, cũng nhiều nhất là xâm nhập da thịt, đao này kình lôi đình đều số tiêu tán, như thế đại nhất đầu long, chính là một mực bất động để hắn trảm. Chỉ sợ hắn chém lên cái mấy ngày mấy đêm đều không đã thương được nó tính mệnh. Tịch gặp này cũng không dám lại làm giữ lại, liền thấy trên người hắn tự sắc lôi đình như là ngọn lửa đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực, sôi trào mãnh liệt, ứa ra đỉnh đầu mấy trượng chi cao, mà Tịch đồng lỗ biến thành màu tím sậm, như là lôi đình đồng dạng lấp lóe nhảy vọt, bắp thịt cả người làn da đều có hướng tự sắc lôi đình chuyển hóa dấu. Hiệu, trong tay hổ phách đại đao càng là như là thực chất hóa lôi đình đồng dạng bị hai tay của hắn nắm chặt, đến một bước này, Tịch quán chú toàn thân lực lượng tại trên đao, vọt lên liền đánh thẳng hướng thánh vị long chân thân. Trời giáng lôi tích đồ chân long. Một đạo tử sắc lôi đình bùng lên mà ra, lập tức liền để xung quanh không ngừng truyền đến con mắt của ta tiếng hô hoáng, tiếng vang, cự sáng lên, đồng thời còn có bàn bạc đến không thể tưởng tượng nhiệt độ cao. Chỉ là nhiệt độ cao loại hình đều bị trận này địa chu bên cạnh nồng vụ ngăn lại cản mà không cách nào khuếch tán. Ngược lại là tăng cường một đao này uy lực. Tịch một đao hóa lôi, thẳng chém vào đến Olaf chân thân bên trong, đem hắn dài trăm thước trăm mét rộng, không biết cao bao nhiêu thân thể cho chém vào 1/3 còn nhiều, mà lại cái này một đao mặc dù bị ngăn trở, Tịch yên nguyên cầm đao hướng lên, rất có đem Olaf cho nhất đao lưỡng đoạn chi thế. Sâu kiến, toàn bộ các ngươi đều đáng chết a. Olaf đã triệt để tức điên, hắn giơ lên cự long đầu lâu, cũng mặc kệ thân thể của mình tại đầu rồng phía dưới, trực tiếp hít sâu một hơi, một cổ xí năng lượng màu trắng dòng lũ dâng trào hướng xuống. Tại cái này năng lượng lưu bên trong, không gian đều bị thiêu đến công sau đó vỡ vụn, mà lại phun ra cái này long diễm lúc, bị nó nhắm chuẩn người càng là lại nhận thời gian cấp độ trói buộc, khiến cho lúc đó ở giữa trở nên chậm. Cái này ngay cả tránh né cũng không thể, nếu là quy tắc của hắn còn có thể sử dụng, cái kia càng là có thể dùng quy tắc của hắn nhiệt độ, khiến cho cái này long diễm sinh ra càng cường hãn hơn chất biến, đây cũng là tuyệt chiêu của hắn, chính là tại bình thường. Thánh vị đỉnh phong cấp độ bên trên cũng là không yếu. Theo long diễm phun ra, Tịch quả nhiên cảm thấy một loại nào đó lúc cảm giác biến hóa tình huống phát sinh. Cái này từ thân thể của hắn xung quanh lôi đình nhảy lên liền có thể nhìn ra được. Mà cái kia long diễm từ bên trên phun ra mà xuống, đem Olaf thân rồng đều đốt ra một đường thẳng trống rỗng, bất quá chính là có chính mình chân thân rồng ngăn cản, cái này long diễm tốc độ ngược lại không chậm, chỉ là Tịch bị thời gian tầng diện siêu cấp giảm tốc ảnh hưởng, căn bản là không tránh kịp, mà nó long diễm cuối cùng chính là nắm lấy hổ phách đại đao Tịch. Âm âm tiếng vang, cái này long diễm phun ra tại trên mặt đất, lập tức lại là vô cùng kinh khủng ánh sáng và nhiệt độ đâm vào nồng vụ lên. Tịch toàn thân mồ hôi lạnh nhìn về phía trước, tại nó sau lưng, hơn 10 tên phúc man dùng câu khóa, dùng dây thừng dài, bọn hắn liền thông qua loại biện pháp này đem tịch từ cái kia phúc man nhiệm vụ trong đại sảnh kéo tách rời ra, lúc này mới tránh khỏi tịch bị cái kia long diễm trực tiếp đánh trúng. Mấy giây sau, Olaf phát hiện tịch biến mất không thấy, mà hắn căn bản không có cảm giác đến bất kỳ đánh giết sinh vật tình hình, lúc này hắn lại cuồng nộ bào hiếu. Quân khẽ gật đầu, hắn liền đối bên cạnh Trương Hảo Hoán nói ra, đây là một cái cùng loại lôi đài đồng dạng khu vực. Sau khi tiến vào liền sẽ đối chiến, đàn đối chiến kết thúc trước không cách nào rời đi lôi đài, nhưng là phúc man lại là có thể thông hành không trở ngại, đồng thời, trên lôi đài bị tổn thương sẽ không khép lại, sẽ một mực giữ lại, trước mắt đến xem, quản chi là thánh vị cũng vô pháp miễn dịch, bất quá tại ngoài lôi đài hướng trong võ đài lúc công kích, trên lôi đài sinh vật sở thụ tổn thương sẽ trong khoảng thời gian ngắn khép lại, hiện tại còn không rõ ràng lắm trước đó lôi đài chiến còn sót. Lại tổn thương sẽ hay không tiếp tục giữ lại, vẫn là sẽ theo ngoài lôi đài tổn thương công kích mà đồng dạng khép lại. Tiếp xuống có thể làm một chút cái này thí nghiệm tương tự. Trương Hảo Hoán tử tế nghe lấy quân lời nói, hắn nhẹ nhàng gật đầu, bên cạnh mấy cái phúc man liền bừng tỉnh đại ngộ nói, TK sở thụ tổn thương không cách nào chữa trị, mà tại ngoài lôi đài công kích thuộc về bình phong ngoài thương hại, kéo thoát bốt về sau, bốt tự nhiên sẽ cực kỳ nhanh chóng hồi máu, đã hiểu. Vậy cái này bốt hiếu sát cực kỳ. Trương Hảo Hoán lập tức trợn mắt nhìn về phía mấy cái này phúc man, mà mấy cái này phúc man không phát giác gì, rất nhanh liền đem tin tức này truyền lại cho xung quanh phúc man. Lúc này quân lại nói ra, rất không tệ bắt đầu. Cái này thấp vĩ độ tai nạn có thể cho chúng ta sử dụng, hiện tại muốn khảo thí mấy cái yếu điểm, Trương Hảo Hoán, ngươi đến chỉ huy, thứ nhất, xác nhận càng nhiều liên quan tới cái này tai nạn cơ chế chi tiết, thứ hai, để tịch dùng cái này thánh vị luyện tập, thuận tiện kiểm tra một chút phúc man có thể hay không đem cái này thánh vị huyết nhục vớt ra, thứ ba, tạm thời không thể để hắn chết. Trương Hảo Hoán lập tức gật đầu ý bảo hiểu rõ, quân vừa nhìn về phía tịch nói, nếu để cho ngươi cùng nó không thối lui lại tự chiến, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đã thắng được cái này thánh vị. Tịch nghiêm túc nhìn cách đó không xa phúc man nhiệm vụ trong đại sảnh Olaf. Hắn suy nghĩ một chút nói, nếu là tại cái này trên lôi đài, ta có 2 thành nắm chắc, cái này lôi đài lớn nhỏ khắc chế hắn, nhưng là một khi mất đi cái này lôi đài, ta ngay cả nửa thành nắm chắc đều không có, hắn quá mạnh. Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không đợi tịch lại nói cái gì, lại hỏi, cái kia nếu là người có thánh đạo mang theo đâu? Thánh đạo? Tịch cùng Trương Hảo Hoán đồng thanh hỏi, hai người đều có chút không hiểu thấu nhìn về phía quân, không biết vì cái gì quân sẽ bỗng nhiên nâng lên thánh đạo. Quân liền nói ra, ta đối thấp vĩ độ cũng có một chút hiểu rõ, ta hoài nghi phúc man nhóm làm ra cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực. Rất có thể sẽ hiển lộ cùng vĩnh dạ tương tự thuộc tính, cũng liền có thể lấy để thánh vị chân thân bên trong ngưng kết bọn hắn thánh đạo, mà không phải nó chân thân vừa chết, thánh đạo liền sẽ trở về đa nguyên vũ trụ bản chất, như vậy tịch, nói cho ta, nếu là ngươi có thánh đạo mang theo, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể giết chết cùng loại dạng này thánh vị? Tịch chỉ lắc đầu nói, ta ngay cả lâm thánh đều không phải là, đối thánh đạo cũng không có chút nào hiểu rõ, càng không biết làm sao thăng hoa làm thánh, nói thật, coi như ngươi hỏi như vậy ta cũng hoàn toàn không biết a. Thánh đạo mang theo sẽ như thế nào, thực lực sẽ tăng lên mạnh cỡ nào, những này ta cũng không biết a. Tịch dùng tay nắm lấy cái cầm nghĩ, hắn liền nói ra, đúng là ta chênh lệch. Không quan hệ. Ta sẽ lập tức chỉnh lý ra thánh đạo các loại sử dụng biện pháp đến, hấp thu, cường hóa, thậm chí là đăng lâm thánh vị thủ đoạn nghi thức các loại, đến lúc đó ngươi tự nhiên biết rõ thân có thánh đạo tăng lên, như thế vẫn chưa đủ. Lập tức quân liền yên lặng suy tư, mà tịch cùng Trương Hảo Hoán nhìn lẫn nhau, bọn hắn tại thời khắc này bỗng nhiên cảm giác quân tựa hồ trở nên vô cùng nguy hiểm. Lại qua hơn 1 phút đồng hồ, quân bỗng nhiên hơi nở nụ cười, hắn nhìn về phía Thần Dương nói, ngươi có biện pháp liên lạc khu vực khác phúc man, đúng không? Thần Dương liền vội vàng gật đầu, chỉ là chột dạ không thế nào dám nhìn quân, quân liền nói ra, rất tốt, ta sẽ lập tức về phòng thí nghiệm đem thánh đạo bí mật, thánh đạo hấp thu, thánh đạo cường hóa, cùng thông qua thánh đạo tạm thời đăng lâm thánh vị nghi thức toàn bộ kỹ càng ghi chép, thậm chí còn có phổ thông thánh vị hấp thu càng nhiều thánh đạo về sau, có tỷ lệ đề thăng làm cao giai thánh vị toàn bộ tin tức ghi chép ra. Đến lúc đó ngươi liền phụ trách đem những tài liệu này phát hướng khu vực khác phúc man. để bọn hắn nghĩ biện pháp đem những tài liệu này phân phát cho tại bọn hắn khu vực tất cả siêu phạm giả, bao quát nhân loại dị nhân, cùng tất cả vạn tộc siêu phạm giả, quản chi là địch nhân của bọn hắn cũng đều nghĩ biện pháp gửi đi quá khứ, tính cả những cái kia hàng lâm xuống vạn tộc thánh vị cũng đều truyền lại. Minh, minh bạch. Thần Dương lập tức trả lời. La lúc này bỗng nhiên từ quân sau lưng hiện hình mà ra, hắn liền chất vấn, ngươi đến cùng muốn làm gì à, vật như vậy ngươi dám phát ra ngoài, không sợ những cái kia thánh vị nhóm tập thể truy sát ngươi sao? Quân liền dùng một loại nhìn sâu ba lá ánh mắt nhìn về phía La. La cũng phát hiện chính mình trong lời nói lỗ thủng, hắn liền ho khan tiếng nói, ách, ta biết chính là không phát cái này, thánh vị nhóm cũng sẽ truy sát giết chết ngươi, nhưng là cái này có ý nghĩa gì đâu. Chỉ chúng ta biết rõ thánh đạo những bí mật này không tốt sao? Vạn nhất bị khác vạn tộc biết rõ, như vậy thành tựu mới thánh vị cũng là các ngươi chỗ thống hận vạn tộc a, mà lại những cái kia phổ thông thánh vị trở thành cao giai thánh vị, một cái đấu so qua hướng 10 cái trăm cái phổ thông thánh vị càng khủng bố hơn a. Không đủ. Quân chỉ lắc đầu nói, chỉ từ phúc mang chỗ làm ra cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn còn chưa đủ loạn. Đầu này lông chỉ là vận khí không tốt. Vừa vặn rơi vào đến cái này đối nó khắc chế thấp vĩ độ trong tai nạn mà thôi, mà thấp vĩ độ tai nạn là đối xử như nhau, hắn sẽ tao ngộ, cũng mang ý nghĩa chúng ta về sau sẽ tao ngộ càng nhiều, mà thánh vị cuối cùng vẫn là quá mức cường đại, chính là có thấp vĩ độ tai nạn suy yếu cũng quá mức cường đại, mà lại những cái kia vạn tộc là không sẽ cùng nó chết khiêng, sở dĩ ta nhất định phải tăng thêm một bút, để cái này hỗn loạn triệt để bộc phát, không đơn. Thuần là chúng ta nhân loại đối kháng vạn tộc thánh vị. Cũng làm cho vạn tộc đại tân sinh. Vạn tộc di tộc, thậm chí thánh vị tự thân đều vì địch nhân. Đây là dương mưu, cũng vì đại thế, bọn hắn không thể không đi đấu, đi chiến, đi tranh, đi đoạt, bằng không địch mạnh ta yếu, hắn mạnh ta yếu, thế mạnh ta yếu. Cái kia đến cuối cùng cũng liền thật yếu thành thịt, bọn hắn rất thông minh, sở dĩ bọn hắn tất nhiên sẽ như thế đi làm, vậy cái này mưu liền thành. Mà lại không như thế. Quân nhìn về phía xa toàn bộ tất cả đều là nồng vụ, hắn chậm rãi nói ra, Hạo cũng sẽ không mở ra nhân loại thành lối vào, thả chúng ta bình yên tiến vào nhân loại thành. Hắn nhưng là một mực chờ đợi đời trước mắt một màn này à. Chương 68, riêng phần mình lựa chọn. Thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn cùng vĩnh dạ là có cực lớn khác biệt. Tại vĩnh dạ bên trong, trừ phi là tránh né nhập trong cấm địa, không phải bất luận cái gì sinh mệnh, bao quát thánh vị cũng sẽ không có cái gọi là tuyệt đối an toàn, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều lâm vào tại vĩnh dạ bên trong, chỉ cần có hắc ám chỗ, như vậy thì sẽ lập tức xuất hiện bất kỳ đáng sợ quái đản, những này quái đản thậm chí có thể giết chết trốn không thoát tiên thiên thánh vị, thậm chí là vô thượng hạng phá hư cùng cường đại. Mà thấp vĩ độ thì tới khác biệt. Giống loại kia phạm vi nhỏ thấp vĩ độ ăn mòn khu vực. Quản chi ăn mòn trình độ rất thấp, toàn bộ khu vực bên trong cũng trên cơ bản đều là các loại quái đản cùng nguy hiểm. Nhưng nếu là thấp vĩ độ ăn mòn khu vực đầy đủ to lớn, như vậy thì sẽ hình thành cùng loại với thấp vĩ độ thực tế tình hình, cũng tức khu vực nguy hiểm lấy khối hình dáng tồn tại, mà không phải bao trùm toàn bộ thấp vĩ độ. Liền cùng loại hiện tại Olaf bị nhốt vào cái lôi đài này khu vực, cũng chỉ có nhà này cao ốc lớn nhỏ, nhưng là bên trong quái đản quy tắc lại là cơ hồ bền chắc không thể phá được, chí ít tại bình thường thánh vị cấp độ này căn bản không có khả năng phá ra được. Mà lại trong đó còn có một số hoàn toàn vi phạm với cơ sở quy tắc đồ vật, tỉ như chỉ cần trên lôi đài tạo thành tổn thương, như vậy thì không thể bị khép lại. Olaf làm thánh vị, quản chi là cực kỳ suy yếu trạng thái, nó chân thân bản thân khép lại lực cũng tuyệt đối vượt xa quá bất luận cái gì phàm vật. Trừ phi là đạt tới quy tắc tầng diện trở lên công kích, không phải một cái chớp mắt liền có thể triệt để khép lại, mà quản chi là đạt tới quy tắc tầng diện trở lên công kích, cũng có thể tại tiếp nhận tổn thương về sau, xem công kích chất cùng lượng đến khép lại tự thân. Tịch công kích tuyệt đối không có đạt tới quy tắc tầng diện. Quản chi là sau cùng chiêu kia trời giáng lôi tích độ chân long đều không có, tối đa cũng chính là tiếp cận quy tắc tầng diện mà thôi, đối với Olaf tới nói, quản chi là không có thánh đạo gia trị. Đồng thời cũng vô pháp sử dụng quy tắc, chỉ là nhục thân hắn vẫn là thánh vị thần linh, cùng loại tịch dạng này linh vị đỉnh phong trở lên, nhưng lại lâm thánh chưa đầy phàm nhân, hắn một cái có thể đánh 100 cái. Đáng tiếc, nhìn tính vạn tính, hắn không có tính tới chính mình không có cách nào khép lại thương thế. Tại ngoài lôi đài thương thế lại bởi vì không hiểu nguyên nhân trong nháy mắt khép lại. Điểm này mặc kệ là Olaf, vẫn là tiến vào lại thí nghiệm tịch, bọn hắn đều nhận loại này kỳ lạ giá trị, nhưng là trên lôi đài bị tổn thương đến liền tuyệt đối không cách nào tự nhiên khép lại, trừ phi là rời đi cái này lôi đài. Sở dĩ tịch công kích mặc dù không có cách nào duy nhất một lần cho Olaf trọng thương, nhưng là tiếp cận quy tắc tầng diện công kích dù sao cũng là có thể một chút tổn thương đến thánh vị, mà trên lôi đài không cách nào khép lại tình huống, thì để Olaf sa vào đến bị dần dần lấy máu hoàn cảnh bên trong. Tại về sau 6 tiếng bên trong, tịch liên tục tiến vào lôi đài hơn 60 lần. Mỗi nhỏ cũng không kém nhiều lắm muốn đi vào 10 lần, tại thu được cần khảo thí số liệu về sau, tịch liền đem cái này thánh vị trở thành luyện cấp trưởng thành kinh nghiệm bao hết. Một cái thánh vị a, hơn nữa còn là sẽ không sử dụng quy tắc cái này siêu cách thủ đoạn thánh vị, tại có đầy đủ tính an toàn tình huống dưới, cái này quả nhiên là siêu việt linh vị đỉnh phong, nhưng lại còn chưa từng sờ đến lâm thánh biên giới siêu phàm giả nhóm tốt nhất luyện cấp công cụ. Ngay từ đầu Olaf vẫn là cuồng nộ tác chiến, mặc dù hắn không mở ra chân thân, nhưng là hắn thực lực cũng tuyệt đối có thể nghiền ép tịch. Nhưng là đang không ngừng thụ thương không cách nào khép lại phía dưới, đồng thời tịch lại là tới lui lui ra ra vào vào, mỗi một lần tịch ra ngoài lúc đều bản thân bị trọng thương, sau đó sau khi rời khỏi đây mấy phút thời gian liền lại tinh thần phấn chấn, nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại bước vào tiến đến, cái này khiến Olaf thật sâu hoài nghi đến cùng ai mới là thánh vị. Ngay từ đầu 3-40 hiệp, Olaf đều là ông giết chết tịch tâm thái điên cuồng công kích, thậm chí ngay cả hắn ngoại trừ quy tắc bên ngoài đại chiêu tuyệt chiêu đều dùng ra. Nhưng là hắn nhưng lại không biết. Phúc mang nhóm liền dán tại nồng vụ đằng sau mấy cm địa phương, đáng tiếc hắn không nhìn thấy cũng cảm giác không đến, sở dĩ tịch căn bản là không chết được, mỗi một lần muốn trước khi chết liền sẽ bị Phúc mang cấp cứu đi. Sau đó phía sau hơn 20 hiệp, Olaf đã mệt mỏi, tâm mệt mỏi, hủy diệt đi, nhanh. Sau đó liền không thể không nói một chút Phúc mang nhóm tác dụng, bọn hắn không riêng gì có thể tùy ý ra vào cái lôi đài này. Trợ giúp tịch luyện cấp, hơn nữa còn có thể kích phát Olaf đấu chí, mặc kệ Olaf cỡ nào mệt mỏi, tâm mệt mỏi hoặc là nhục thể mệt mỏi cũng không đáng kể. Phúc mang miệng pháo đội cổ động viên các thành viên luôn luôn có thể để hắn tái khởi thành công, tại phi thường trong thời gian ngắn một lần nữa vùi đầu vào nhiệt tình nhiệt huyết sôi trào chiến đấu bên trong, mặc dù mỗi một lần khích lệ đều nương theo lấy ngựa A, cha A, một ít khí quan A, tổ tông 18 đời A loại hình đồ vật. Cùng lúc đó, đại lượng thánh vị huyết nhục bị mang đến quân phòng thí nghiệm, ở chỗ này, quân đem những này thánh vị huyết nhục phân tích, chia cắt, điều chỉnh thử, sau đó phân loại tốt sau làm các loại đồ vật nguyên vật liệu, cổ trùng sinh dinh dưỡng tề. Tịch mấy dị nhân hoặc là siêu phàm giả tăng lên tề, lại hoặc là một ít kỳ lạ tạo vật cấu tạo vật liệu, cùng một ít duy nhất một lần sát thương cơ thể cổ bạo tạc hạch tâm loại hình. Đối quân tới nói, thánh vị cấp huyết nhục là thượng hạng nguyên vật liệu. Có thể dùng tại nhiều loại công dụng tương tự thiên tài địa bảo, mà lại nó đẳng cấp còn khá cao, nếu là có thể trường kỳ ổn định thu hoạch được, quân cảm thấy cho hắn đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể tạo ra một con linh vị cấp dị nhân đại quân tới. Bất quá cũng liền chỉ là như thế thôi, đối mặt thánh vị lúc. Linh vị cấp độ dị nhân đại quân cùng vô số phạm nhân không có gì khác biệt, sở dĩ quân chưa hề làm qua tương tự dự định, kỹ thuật phương diện hắn có, nhưng là không cần thiết chút nào. Hắn chỗ bố trí cục cùng tính toán hạch tâm vĩnh viễn là cổ, chỉ cần cổ dựa theo hắn kế hoạch quá trình đến hành động, đồng thời cổ thức tỉnh trình độ làm có thể khống chế, như vậy hắn mục đích cuối cùng nhất liền tất nhiên có đạt thành hy vọng, mà không phải tiêu tốn rất nhiều thời gian đến nghiên cứu cùng chế. Tác những cái kia vật vô dụng. Đây chính là quân lần này chuyển thế ổn định về sau. Hắn cũng không có ý đồ đi làm một hai con thánh vị tới làm vật liệu kho nguyên nhân, một là không cần thiết. Hai là đầu nhập quá lớn, ba thì là ngược lại kéo chậm cổ điều giáo khai phát loại hình. Về phần hiện tại, đã có thánh vị huyết nhục khi nguyên vật liệu, quân tự nhiên cũng liền thuận lợi làm ra những vật này tới, dù sao lo trước khỏi họa, huống chi tiếp xuống lớn rút lui hành động bên trong, mặc kệ là tịch, vẫn là Grill, Ramin bọn hắn, đều thuộc về trọng yếu quân cờ, cần cho bọn hắn tăng cường một phen mới là. Hiện tại mấu chốt của vấn đề chính là, Hào dự định đang ở tình huống nào mới có thể mở ra nhân loại thành. Hắn trong kế hoạch mục đích bên trong. Dạng gì tình huống dưới mới có thể để hắn cảm thấy điều kiện đã hoàn mỹ, sau đó mở ra nhân loại thành thả chúng ta đi vào đâu. Quân hai tay ngay tại điều chỉnh thử một bình có kỳ lạ sắc thái dược tề, mặc dù nói dùng thiết bị điện tử loại hình đồ vật đến điều chỉnh thử dược tề, có thể đem độ tinh khiết đạt tới tối đại hóa, nhưng là tại một số phương diện, bàn tay người ngón tay lại có thể làm được ngay cả thiết bị điện tử đều không thể làm được sự tình. Loại tình huống này tại công nghệ kỹ thuật lĩnh vực có nhiều xuất hiện, thí dụ như một chút đặc cấp kỹ sư loại hình. Quảng chi là tại Phúc Mang nhóm nguyên bản thế giới thế kỷ 21, cũng là có thể xưng quốc bảo, hoặc là trấn quốc trọng khí đồng dạng tồn tại. Mà quân bản thân liền làm qua tương quan huấn luyện, cùng đối tự thân nhục thân cũng tiến hành quá nhiều loại điều chỉnh thử, nếu là hắn như là Phúc Mang đồng dạng có thể mở ra chính mình kỹ năng liệt biểu, người bên ngoài hoàn toàn có thể tại kỳ có thế liệt biểu bên trên nhìn thấy lít nha lít nhít một đống lớn, con chuột muốn đi xuống động mấy phút tông sư, đại tông sư cấp các loại kỹ năng liệt biểu. Ngay tại quân nghĩ lại sự tình lúc. Trong tay hắn dược tề liền đã điều chỉnh thử hoàn thành, đây là một bình có thể cung cấp dị nhân hoặc là vạn tộc siêu phàm giả sử dụng dược tề, sử dụng về sau có thể tăng lên trên diện rộng tự thân năng lượng tổng lượng, cùng đối năng lượng nhập vi lực khống chế. Nếu là cái này một bình dược tề cầm tới vạn tộc xã hội đi, cầm tuyệt đối là có thể so với thần dược một loại, vượt xa quá tuyệt đại đa số thiên tài địa bảo, bất quá ngẫm lại nó nguyên vật liệu là thánh vị huyết nhục, cái kia loại. Thuốc này chỉ cần biết điều chỉnh thử, có thể điều chỉnh thử, đồng thời điều chỉnh thử ra. Cái kia kỳ thật cũng không coi vào đâu, mấu chốt nhất là, loại thuốc này có uống số lần hạn chế, lần thứ nhất có thể tăng lên trên diện rộng. Lần thứ hai tăng lên biên độ liền cực kỳ bé nhỏ, nếu là lần thứ ba phục dụng, thậm chí có thể sẽ dẫn đến tự thân tao ngộ không thể nghịch chuyển ăn mòn vặn vẹo loại hình. Nếu không phải như vậy, cái kia cổ sớm liền nghĩ biện pháp đi làm một hai đầu thánh vị, chỉ cần cho cổ, thậm chí tự thân trường kỳ uống, một mực uống, vậy còn không một quyền đánh nổ. Toàn bộ thế giới A đợi cho quân đem mấy bình dược tề điều chỉnh thử hoàn tất. Hắn lại tới phòng thí nghiệm nơi nào đó gian phòng. Bắt đầu lắp ráp mới chế tạo ra một đống lớn linh kiện, đồng thời quân trong đầu phân tích suy luận còn tại một mực tiếp tục. Khả năng không lớn là nhân loại anh hào nhóm tử vong số lượng, cũng khả năng không lớn là Phúc Mang nhóm còn thừa số lượng, nhưng là muốn nói là thánh vị tập đoàn còn thừa số. Lượng cũng khả năng không lớn, nếu là hạo mục tiêu vẻn vẹn chỉ là thánh vị tập đoàn còn thừa số lượng. Cái kia tại qua đi mấy trăm năm bên trong, hắn có là biện pháp để thánh vị tập đoàn số lượng đại giảm, thậm chí đều không cần hắn tự mình động thủ liền có thể làm được. Sở dĩ, hắn muốn chờ mong một cái kết quả như thế nào? Hảo tất cả mục đích, tất cả quá trình, tất cả bố cục, toàn bộ đều trực chỉ hướng về phía nhân loại thành, mấy trăm năm nay thời gian chờ đợi, không hề nghi ngờ ngoại trừ chờ đợi ta cùng cổ chuyển thế xuất hiện, khác một mục tiêu tất nhiên là chờ đợi đang ngủ say thánh vị nhóm thức tỉnh. Chỉ có làm ta cùng cổ, thậm chí càng tăng thêm nhân loại dị nhân anh hào nhóm, cùng thánh vị nhóm tập thể xuất hiện lúc, hào sân khấu mới xem như dựng hoàn thành, hắn mục đích cuối cùng nhất cũng mới sẽ hiện ra, kia rốt cuộc là một cái dạng gì sự tình cần dạng này sân khấu đâu. Quân còn đang suy tư, mà trên tay hắn đã lắp ráp ra một hình tam giác tạo vật, cái này hình tam giác tạo vật hoàn toàn do kim loại khối nhỏ chỗ cấu thành, mà những kim loại này khối bên trên mang theo một tia kim sắc. Những kim loại này đều là đặc chủng kim loại, là quân dùng thánh vị huyết nhục đúc tạo nên thánh huyết kim loại. Chẳng những kim loại chỉ tiêu viễn siêu cơ hồ tuyệt đại đa số kim loại, mà lại còn có siêu dẫn đặc tính, đây cũng là quân trước mắt có thể tới tay tốt nhất tài liệu, mà hắn thì dùng để chế tạo ra trinh sát dụng cụ, cái này hình tam giác tạo vật chính là quân chỗ chế tạo ra máy bay trinh sát không người lái. Tổng hợp trước mắt đã biết tin tức, cùng hạo chỗ thấu lộ ra ngoài mục tiêu tin tức, có thể cho rằng, Hào chỉ có thể tại vào tình huống nào đó mới có thể lại lần nữa mở ra nhân loại thành, mà trước đó, quản chi chúng ta tìm toàn bộ hồng hoang đại lục cũng tìm không thấy nhân loại thành chỗ. Hào có quá nhiều biện pháp có thể đem nó che đậy che giấu, cùng lúc đó, trừ phi sân khấu dựng hoàn thành, bằng không khả năng chúng ta toàn bộ đều chết sạch, Hào cũng tuyệt đối sẽ không mở ra nhân loại thành, cho nên dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất liền suy luận ra Hào sân khấu đến cùng là một cái dạng gì tiêu chuẩn. Tình huống hiện tại cùng quá khứ mấy trăm năm có cái gì khác biệt? Loại này khác biệt chính là Hạo lần này hành động nguyên nhân. Tổng hợp đến xem, khác biệt nhân tố có ba cái, một là ta cùng cổ vừa lúc là tại lúc này chuyển thế gặp nhau, vô luận như thế nào nghĩ, ta cùng cổ đều là Hạo cuối cùng tác chiến nhất định phải làm. Hai là theo văn minh phát triển, nhân khẩu tăng trưởng, Đại Tân Sinh vạn tộc cùng Đại Tân Sinh nhân loại, tại thời gian này đốt xuất hiện va chạm kịch liệt, xuất hiện đông đảo anh hào. Ba là vạn tộc thánh vị tập đoàn tại thời gian này ấn mở bắt đầu dần dần thức tỉnh, mà Hạo chỉ làm một sự kiện. Đem Phúc Mang nhóm sai phái ra nhân loại thành, hắn tin tưởng chỉ cần làm chuyện này, như vậy về sau sân khấu tự nhiên là sẽ dựng hoàn thành. Như vậy Phúc Mang nhóm sẽ như thế nào làm đâu? Hành vi của bọn hắn hình thức rất khó suy đoán, nhưng là bọn hắn cùng thánh vị tập đoàn có cừu hận bất cộng đái thiên. Sẽ dùng tận bọn hắn hết thảy thủ đoạn đến công kích thánh vị tập đoàn, bao gồm bọn hắn toàn bộ ác chủ bài, nói cách khác, Hạo vào lúc đó liền xác nhận sẽ xuất hiện bao quát cơ hồ toàn bộ hồng hoang đại lục thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn. Đây đều là Hạo trong kế hoạch sự tình, nếu là như vậy, dạng gì sự tình là nhất định phải tại thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn bên trong mới có thể hoàn thành đâu. Quân cầm trinh sát máy bay không người lái đi ra phòng thí nghiệm, sau đó hắn đem cái này hình tam giác trinh sát máy bay không người lái trực tiếp ném giữa không trung. Viên này hình tam giác trinh sát máy bay không người lái vừa đến không trung, lập tức phân tán thành mấy vạn khỏa nhỏ hơn hình tam giác khối kim khí, mỗi một khỏa khối kim khí đều lấy không thể tưởng tượng tốc độ phá không mà đi, tiêu tán tại xung quanh vô tận trong sương mù. Thánh đạo, hoặc là nói có thể bị tước đoạt ra, mà sẽ không bị đa nguyên vũ trụ bản chất thu hồi thánh đạo, đây chính là mấu chốt nhất cùng hạch tâm đồ vật, chỉ có khi Phúc Mang nhóm làm ra thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực về sau, mới có thể xuất hiện cái này tại thường ngày tuyệt đối không cách nào tùy tiện xuất hiện đồ vật, sở dĩ Hạo là dự định lại một lần nữa lôi kéo ra đại lãnh chúa bản chất sao? Không. Đây chỉ là giả tượng, vẫn là câu nói kia, có mấy trăm năm không có địch thủ thời gian, có Hạo thiên kính, biết được rất nhiều bí mật, đồng thời hiện tại về thời gian có thể xưng nhân loại người mạnh nhất Hạo, hắn có quá nhiều biện pháp có thể giải quyết thánh đạo vấn đề, thế nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Mà lại cực đoan khác thường biến thành đa nguyên vũ trụ giữ gìn người, sở dĩ hắn mục đích tuyệt không có khả năng là chỉ là lôi kéo ra đại lãnh chúa cuối cùng một phần bản chất. Mục tiêu của hắn chỉ sợ là để người khác thu hoạch được thánh đạo. Người khác thu hoạch được thánh đạo. Ai? Ta cùng cổ. Vẫn là vạn tộc cùng nhân loại đại tân sinh, lại hoặc là thánh vị tập đoàn nhóm. Nếu là cái mục tiêu này là chỉ thánh vị tập đoàn lời nói, như vậy Hạo là tính tới ta sẽ khuếch tán thánh đạo các loại phương pháp sử dụng, đồng thời, Hạo mục tiêu có lẽ chính là. Cùng lúc đó, ngay tại quân nghĩ lại liên quan tới Hạo đủ loại suy đoán lúc, khoảng cách quân chỗ thành thị xa xôi bên ngoài trên hoang dã, Viu cầm trong tay trường cung đứng ở đội ngũ đoạn trước nhất, tại nó sau lưng thì là một mảnh liên miên bất tuyệt đại đội ngũ. Dọc theo không biết bao nhiêu dặm bên ngoài, ngoại trừ chút ít quân đội bên ngoài, cũng có phụ nữ trẻ em lão ấu ở trong đó. Giống như Viu chỗ điều động hướng tịch chỗ thành thị đội tiền trạm nói tới như thế, Viu ở trên trời có đại lượng quan đoàn cùng sao trời xuất hiện lúc, hắn liền đã phái ra nhân viên đi triệu tập tinh linh tất cả đại bộ phận, đó cũng không phải vì nghênh chiến, mà là vì rút lui. Viu đối thực lực của mình có rõ ràng nhận biết, đặc biệt là tại cùng thánh vị thiết đánh một trận xong, là hắn biết chính mình phá vỡ gông cùng xiềng xích, bước vào đến linh vị phía trên cảnh giới. Nhưng là liền thực lực bây giờ tới nói, hắn kém xa thánh vị, hắn cần thời gian trưởng thành, cũng cần càng khó lường hơn mạnh tư lương. Cho nên khi trong dự tính còn có mấy năm thánh vị trở về, đột nhiên đi vào trước mắt lúc, Viu liền biết hắn nguyên bản dự định không thể thực hiện được, quản chi là có nhân loại cổ cùng thiên sứ tộc Tra Minh trợ giúp, bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng chịu nổi tính ra hàng trăm thánh vị, đừng nói là tính ra hàng trăm. Xuống tới 4-5 cái thánh vị liền đầy đủ hủy diệt bọn hắn tất cả mọi người, có lẽ cổ có thể đánh chết 1-2 cái thánh vị. Nhưng là còn lại thánh vị cũng hoàn toàn có thể cam đoan tại cổ đến giúp trước hủy diệt tinh linh tộc. Viu đã là chiến sĩ, cũng là một cái lãnh tụ, hắn là tinh linh tộc đương nhiệm tối cao lãnh tụ, mà tại hắn chiến sĩ thân phận trước đó, cái này lãnh tụ mới là hắn nhất định phải gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ, hắn nhất định phải đem các tộc nhân mang ra tuyệt lộ. Sở dĩ từ triệu tập tinh linh tộc chư bộ bắt đầu, Viu liền đã quyết định mang theo bọn hắn mau chóng đi cùng quân tụ hợp. Đây hết thảy đều đang trong quá trình tiến hành lúc, bỗng nhiên trên trời liền xuất hiện to lớn biến cố. Cao vĩ độ bị trực tiếp xé mở một cái lối đi, mặc dù về sau lập tức bị không thể tưởng tượng vĩ lực chỗ phong ấn, nhưng là vào thời khắc ấy, Viu biết rõ, hắn không có thời gian, tinh linh tộc cũng không có thời gian. Đây là phi thường tàn khốc lựa chọn. Cũng là làm lãnh tụ nhất định phải nhận lãnh đến trọng lượng, tinh linh tộc. Viu không có cách nào cứu vớt toàn bộ tinh linh tộc chiêu bộ nhiều lắm, toàn bộ tinh linh tộc số lượng hàng trăm triệu, đây vẫn chỉ là chủ yếu đại bộ phận, càng có một ít khai chi tán diệt nhỏ bộ ở tại Hồng Hoang đại lục các nơi rừng rậm. Thảo Nguyên, thậm chí là lòng đất, những này tinh linh tộc nhỏ bộ đều là những cái kia đại bộ phận cách đi ra quân thực dân loại hình, cùng riêng phận mình đại bộ phận lẫn nhau có liên lạc, tại Viu ngay từ đầu kế hoạch bên trong, những này tinh linh cũng đều đang rút lui liệt kê. Nhưng là tại lúc này lại không thể nào làm được, toàn bộ Hồng Hoang quá lớn, muốn chờ bọn hắn toàn bộ tới, chỉ sợ thời gian mấy tháng đều không đủ. Đồng thời, tinh linh tộc chiêu bộ, cũng chính là chủ yếu quần lạc, bọn hắn khoảng cách Riu vị trí có xa có gần, mấu chốt nhất là, mặc dù Riu đã thành tinh linh tộc tối cao lãnh tụ. Thay thế trước đó tinh linh tộc nữ vương, nhưng là sự thống trị của hắn thời gian quá ngắn, cũng không có xâm nhập lòng người, cũng không có hình thành triệt để quyền uy. Sở dĩ quản chi là hắn hạ đạt tất cả tinh linh bộ đội sở thuộc lệnh triệu tập, ngoài trừ nguyên bản liền cùng hắn thân dày mấy đại bộ phận, còn lại tinh linh bộ đội sở thuộc hoặc là chính là hành động chậm chạp, hoặc là chính là giả câm vờ điếc, thậm chí còn có mấy bộ trực tiếp đối mệnh lệnh của hắn biểu thị ra cự tuyệt phục. Tung Viu cũng biết cái này là nguyên nhân gì, hắn cùng Ramin khác biệt, cũng không có thanh lý mất trong chủng tộc di tộc. Những này di tộc mặc dù phần lớn là tham sống sợ chết hèn nhát, thậm chí cũng còn lòng mang ý đồ xấu, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là tinh linh tộc nhân, đồng thời bọn hắn có đại tân sinh không có kinh nghiệm cùng kiến thức, đây cũng là Viu tại trở thành tinh linh tộc lãnh tụ sau buông tha những này di tộc nguyên nhân. Nếu là mấy năm sau mới có thánh vị giáng lâm, mà lại thánh vị giáng lâm là tiếp tục tính, mà không phải duy nhất một lần, trải qua mấy năm thời gian lãnh tụ thống trị, mà lại chỉ cần lại đánh thắng một lần thánh vị chi chiến, như vậy Riu thống trị đem không gì phá nổi, thẳng đến hắn bỏ mình mới thôi. Nhưng là như bây giờ vừa đến, những cái kia di tộc nhóm liền lại bắt đầu làm yêu, mà chịu bọn hắn ảnh hưởng những cái kia tinh linh bộ đội sở thuộc tự nhiên cũng liền đi theo cùng một chỗ làm yêu. Những này tinh linh bộ đội sở thuộc Riu là sẽ không lại đi quản, hòa phúc từ chiêu, tương lai như thế nào là ai cũng trách không được, mấu chốt là những cái kia tín nhiệm lấy hắn, nghe theo mệnh lệnh hướng hắn mà đến tinh linh bộ đội sở thuộc. Theo trên trời phong ấn càng ngày càng đạm, lưu cho Riu thời gian cũng càng ngày càng ít, nhưng là yên nguyên còn có tinh linh bộ đội sở thuộc nhân viên còn chưa đạt tới, đặc biệt là những cái kia các bình dân, tinh linh tộc mặc dù liền tố chất thân thể tới nói khẳng định là so nhân loại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng vẫn là thuộc về tố chất thân thể tốt một chút phàm nhân mà thôi. Tại lấy đại bộ phận làm đơn vị đến trăm vạn cấp, đến ngàn vạn cấp nhân khẩu di chuyển lúc, quản chi là có trống rỗng đến di chuyển nhanh chóng, muốn đến thời gian cũng không thể nào là trong vòng vài ngày có thể hoàn thành. Viu làm quyết định chính là cái này, bởi vì tại hắn làm ra mệnh lệnh rút lui về sau, các bộ đội sở thuộc đầu lĩnh, quý tộc, siêu phàm giả nhóm đều lấy bọn hắn tốc độ nhanh nhất đạt tới Viu chỗ. Mà cùng bọn hắn tùy hành thì là trong phàm nhân trọng yếu hơn những cái kia, tỉ như đại thần, tỉ như người nhà của bọn hắn, lại hoặc là một chút trứ danh văn học gia. Thi nhân, nhân viên kỹ thuật, bác học sĩ loại hình, đại đa số bình dân bị để tại sau lưng. Đây chính là Riu lựa chọn. Hắn không cách nào cứu vớt tất cả mọi người, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, đến cùng nên làm như thế nào mới có thể cứu vớt càng nhiều người, ai này bị ném bỏ, ai này bị cứu vãn. Cuối cùng, Riu lựa chọn một đầu vốn không nên làm thượng vị giả lựa chọn đường. Hắn ra lệnh đã tới điểm tập hợp siêu phàm giả nhóm, dẫn đầu ở chỗ này tất cả tinh linh tộc tinh hoa trước một bước đi hướng cổ quân chỗ, mà hắn lại chỉ là mang tới số ít tâm phúc. Tự mình đi hướng những cái kia tinh linh các bình dân chỗ khu vực, tự mình dẫn đầu bọn hắn, bảo vệ bọn hắn, tụ tập bọn hắn, sau đó mới hướng về cổ quân sở tại địa xuất phát. Tại thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực phủ xuống thời giờ, Riu liền dẫn theo đội ngũ khổng lồ tinh linh tộc bình dân, chính ở trên vùng hoang dã hướng về phía trước bôn ba, chung quanh nơi xa tất cả đều là sương mù, mà lại từ trong sương mù thỉnh thoảng có to lớn bóng ma hoành không, còn có các loại tiếng quái khiếu, tiếng cười quái dị truyền lại mà đến, đồng thời theo cái này sương mù xuất hiện, Riu phát hiện bọn hắn lạc đường. Cái này đội ngũ khổng lồ đã mất đi phương hướng, lúc đầu tại trên địa đồ tiêu ký chỗ trống khu vực. Nơi nào biến thành một mảnh âm trầm đầm lầy, mà lại theo bóng đêm giáng lâm, toàn bộ hoang dã nhìn càng thêm kinh khủng âm trầm, chung quanh quái khiếu tiếng cười quái dị, trong đội ngũ dân chúng các loại tiếng ồn ào, tiếng la khóc, đem nơi này phủ lên phải cùng địa ngục. Xem ra ta không đuổi kịp 24 giờ rút lui thời gian. Vương nhìn phía trước trống trải đại địa, hắn lại quay đầu nhìn về phía vô số tinh linh tộc các bình dân, hắn cười khẽ âm thanh, tự lẩm bẩm, bất quá. Đây chính là lựa chọn của ta, chết có ý nghĩa, cũng không lỗ cả đời này. Truyền lệnh, hạ trại, sinh hoạt nấu cơm, lấy 20 người làm một đội, lấy lớn tuổi người làm đội trưởng, cấm chỉ tùy ý đi lại, cấm chỉ cao giọng ồn ào, quân nhân bắt đầu tuần tra, ba đội luân thế, siêu phàm giả làm đội trưởng, cách mỗi một giờ tiến hành hồi báo. Viu lúc này liền ra lệnh. Như là đã không cách nào tại trong vòng thời gian quy định đến tới mục đích, như vậy Viu cũng sẽ không thúc giục vừa sáng nhóm đi đường suốt đêm, tình huống hiện tại cực kỳ quỷ dị quái đản. Viu tại dọc theo con đường này đã cảm nhận được mấy lần trí mạng uy hiếp. Bất quá địch nhân một mực chưa từng xuất hiện, hắn không thể để những bình dân này tại nguy hiểm trong đêm tiếp tục hành quân, mà lại thân thể của bọn hắn cũng không thể thừa nhận dạng này hành quân, đã như vậy, Viu làm ra quyết định. Hắn không có cách nào đi cùng cổ quân hội hợp, như vậy hắn liền. Cùng bọn hắn, chung sinh tử. Nói một cách khác, cái đó tai nhọn quyết định một mình dẫn đầu đồng thời bảo hộ bình dân. Mà để những cái kia gian xảo quý tộc trước một bước đi đến rút lui chỗ tập hợp. Ramin trầm giọng hỏi. Sau lưng Ramin, liên tiếp phiến thiên sứ tộc đại quân san sát. Riêng phần mình quân dung chỉnh tề, trong đó càng là có nhiều cường đại siêu phàm giả làm đội trưởng, mà Ramin chính là cái này đại quân tinh nhuệ thống lĩnh, cũng là toàn bộ thiên sứ tộc tối cao lãnh tụ. Cùng view lựa chọn khác biệt, tại xác nhận chuyện không thể làm về sau. Ramin lập tức mệnh lệnh tâm phúc của mình ban bố bí mật mệnh lệnh, đầu tiên chính là góp nhặt thiên sứ tộc bao năm qua đến nay tồn kho tất cả siêu phàm tư liệu, văn bản, tin tức, cổ lão điển tịch, chứa đựng cao đẳng vật tư, tương quan siêu phàm thiên tài địa bảo, vân vân đồ vật, một mạch bắt đầu đóng gói mang đi. Thứ yếu chính là tuyên bố bí mật mệnh lệnh, toàn bộ thiên sứ tộc bên trong lúc trước liền đã tiêu ký tốt chân chính tinh hoa, bao gồm học giả, nhân viên nghiên cứu, nhân viên kỹ thuật. Có tiềm lực tộc nhân, cùng ma pháp tương quan tộc nhân, còn có từ thiên sứ tộc bên trong chọn lựa ra thích hợp sinh dục thế hệ tuổi trẻ nam nữ tộc nhân, những này toàn bộ đều bị bí mật triệu tập tập hợp, trước Ramin một bước đi đến cổ quân chỗ thành thị. Đợi sau khi làm xong những việc này, Ramin mới ban bố bên ngoài mệnh lệnh, triệu tập thiên sứ tộc tất cả trong biên chế quân đội, cùng cơ hồ tuyệt đại bộ phận siêu phàm giả. Ramin làm thống soái lĩnh quân xuất phát, về phần mục tiêu mà liền rất đơn giản. Căn cứ trước đó minh ước, bọn hắn muốn xuất phát viện trợ nhận thánh vị tập kích nhân loại thành thị. Đường hoàng, đương nhiên, Ramin không thèm để ý chút nào từ bỏ vượt qua 6 thành trở lên thiên sứ tộc người, chỉ đem lấy cái này đại biểu thiên sứ tộc tối cao vũ lực quân đội xuất phát, mà tại nó sau khi xuất phát, sương mù giáng lâm, thiên sứ tộc đại bộ phận sinh tồn lãnh địa biến thành thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực, trong mê vụ, quái khiếu, cười quái dị. Cộng thêm các loại rú thảm tiếng hô hoáng không ngừng vang lên. Toàn bộ hồng hoang đại lục cơ hồ là tại phút mang nhóm sử dụng ác chủ bài về sau lập tức liền biến thành thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực, bất quá nguy hiểm địa hình thành vẫn còn cần một chút thời gian. Trước đó, đại thể hồng hoang đại lục vị trí địa lý vẫn là không có gì thay đổi, bao gồm trống rỗng tại bên trong, cho nên khi Ramin dẫn đầu đại quân đi tới thành thị rìa ngoại, đã có thể từ không trung nhìn xuống cổ quân chỗ thành thị lúc. Hắn dẫn đầu quân đội trên đường hành tẩu chỗ trống y. Nguyên còn có thể sử dụng, cũng không có gặp được view gặp được chỗ trống biến thành đầm lầy tình huống phát sinh. Mà liền tại ngoài thành, Ramin điều động đội tiền trạm nhân viên đã chạy đến đối nó báo cáo sự tình các loại, trong đó ngoại trừ tại trong thành thì bị vây thánh vị, cổ bị thương nặng, quân khai phát một loại nào đó siêu cường đặc thù dược tề, đề cao mạnh tịch chiến lực các loại bên ngoài, còn lại chính là tinh linh tộc động tĩnh, đặc biệt là view lựa chọn vân vân. Ramin sau khi nghe xong trầm mặc thật lâu, hắn mới cười lạnh nói, ngu xuẩn a. Viu, ta đã sớm từng nói với ngươi, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ chết tại ngươi cái kia ngu xuẩn cái gọi là lãnh tụ tinh thần trách nhiệm lên. Tại tam tộc hội minh về sau. Mặc dù Viu cùng Ramin lẫn nhau đối lẫn nhau lãnh tụ lý niệm không đồng ý, nhưng cùng là đương thế anh hào, bọn hắn cũng còn tính là cùng chung chí hướng, hai người lại không giống cổ như thế ngu ngơ. Hơn nữa còn bị quân cho phát xạ đến vực sâu không đáy đi, hai người làm lãnh tụ, ngày bình thường tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc cũng thường xuyên liên hệ, hai người ngẫu nhiên cũng sẽ tụ cùng một chỗ lẫn nhau luận bàn, đồng thời uống chút rượu, nói một chút tương lai triển vọng, quan hệ cũng là coi như không tệ. Cho nên khi Ramin biết rõ Grill đã thất thủ bên ngoài lúc, tâm tình của hắn là phi thường phức tạp. Mang theo một chút giận nó không tranh, cùng một loại nào đó tiếc nuối. Grill. Ngươi cùng ta ngang nhau thực lực, không có khả năng cảm giác không thấy toàn bộ thế giới đều đang tiến hành một loại nào đó kịch liệt biến hóa, càng là thời gian trôi qua, loại biến hóa này càng là triệt để, đây là ngay cả hồng hoang đại lục chỉnh thể địa lý, không gian, thậm chí thời gian đều đang tiến hành biến hóa, loại tình huống này, ngươi thế mà còn như thế lòng dạ đàn bà. Ngươi cũng coi là lãnh tụ. Ramin bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn tức giận nói, làm một chủng tộc lãnh tụ, ngươi này quan tâm tuyệt không phải cá nhân. Hoặc là một ít quần thể, mà là này làm một chủng tộc kéo dài mấu chốt để suy nghĩ vấn đề. Ngươi này làm lãnh tụ chỉ dẫn chủng tộc thu hoạch được càng lớn tăng lên, thu hoạch được càng nhiều vinh quang, tại chuyện không thể làm lúc, cũng nên làm một lãnh tụ dẫn đầu chủng tộc kéo dài tiếp, mà không phải phát huy ngươi anh hùng tâm tính, đi bảo hộ trị cho ngươi hạ tất cả mọi người, ngươi làm không được. Ngu xuẩn a. Chung quanh thiên sứ tộc mọi người từng cái đều là trầm mặt cúi đầu, thậm chí không dám nhìn lấy Ramin phương hướng. Cách hồi lâu, một thiên sứ tộc phó quan mới nhỏ giọng hỏi, lãnh tụ. Chúng ta bây giờ là... Ramin cưỡng chế lửa giận trong lòng, hắn nhìn xem phương xa, giữa thiên địa sương mù càng thêm nồng đậm, tại cái kia trong sương mù dày đặc, hắn có thể cảm giác được càng ngày càng mãnh liệt uy hiếp dự cảm, kia là có thể tùy tiện giết chết hắn, thậm chí là tạo thành càng kinh khủng hậu quả nguy hiểm. Tương đối mà nói, phía trước thành thị liền cơ hồ không có loại nguy hiểm này cảm giác, nhưng lại không biết là nhân số vấn đề, vẫn là kiến trúc hoặc là sáng ngời vấn đề. Chúng ta vào thành. Ramin trầm mặt một chút, lúc này mới nói ra, ta đi gặp Ngộ Cổ cùng quân. Ngươi. Mang người đi đuổi bắt trước hết nhất đuổi tới trong thành tinh linh quý tộc, 10 rút 1, giết. Anh hùng vẫn lạc, sao có thể không có tế phẩm, những cái kia tiên tiến nhất thành quý tộc, chính là tốt nhất tế phẩm. Chương 69, tình huống. Quân sở dĩ đáp ứng chờ đợi 24 giờ thời gian, nguyên nhân ngay tại ở hắn muốn chờ đợi thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực thai nghén. Cùng thời đại này siêu phàm giả nhóm, thậm chí là cùng cơ hồ tuyệt đại đa số thánh vị so ra, quân ưu thế ngay tại ở nó trong đầu lượng tin tức. Tin tức là có sức mạnh, mà lại là sức mạnh lớn nhất. Quân biết rõ thấp vĩ độ dưới có cái gì, cũng biết thấp vĩ độ đại thể quy tắc cùng tình huống. Sở dĩ tại xác nhận Phúc Mang ác chủ bài xác thực chính là thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn về sau, hắn liền đáp ứng chờ đợi 24 giờ. Nguyên nhân chính là cái này, tại quân trong tính toán, đây hết thảy biến hóa không sai biệt lắm cần 24 giờ thời gian để hoàn thành, trong lúc này bên trong, đợi tại Quang Minh, nhiều người, có đại lượng chỉnh tề công trình kiến trúc địa phương ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Cũng không phải là chỗ như vậy liền sẽ không hình thành thấp vĩ độ tai nạn khu. Mà là tỷ lệ nhỏ hơn một chút, đồng thời tại thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu biến hóa trong lúc đó, nếu là nhanh chóng ở trong đó di động hành động, đây chính là có tỷ lệ nhất định sẽ xuất hiện ngoài ý muốn ta, thí dụ như biến thành thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực bên trong cái nào đó trong tai nạn cho một trong, kia là so tử vong càng thêm đáng sợ hậu quả. Tại cái này 24 giờ bên trong, thiên sứ tộc tinh nhuệ chiến lực đến tới, Ramin cũng tới đến trong thành thị, hắn đến tới lúc không sai biệt lắm là quân tuyên cáo 24 giờ kỳ hạn thứ 18 đến 19 giờ ở giữa. Tiếp lấy Ramin liền lập tức đầu nhập vào cùng Long tộc thánh vị Olaf trong chiến đấu, hắn là thứ liếc mắt liền nhìn ra loại này chiến đấu giá trị, nếu là có thể, hắn thật dự định ở đây quét kinh nghiệm thống khoái. Đồng thời, hắn cũng đã nhận được một phần quân chỗ điều chỉnh thử thánh vị dược tề, cũng không phải nói uống dược tề này liền có thể trở thành thánh vị, mà là nó nguyên vật liệu đến từ thánh vị thôi. Về phần hiệu quả, nhìn xem bên người so với hắn đã mạnh hơn một mảng lớn tịch liền có thể nhìn ra được, tiếc nuối duy nhất là chỉ có thứ nhất bình mới sinh ra hiệu quả lớn nhất. Bất quá Ramin cũng không chọn lấy, hắn hiện tại may mắn nhất chính là lúc ấy cùng cổ quân bọn hắn tiếp nhận minh ước, cái này minh ước khiến cho hiện tại hắn chủng tộc có một con đường lùi. Cũng khiến cho hiện tại có thể cùng thánh vị an toàn giao chiến rèn luyện kỳ ngộ, cùng thu hoạch được cái này không có cái gì tác dụng phụ tăng lên thuốc của mình. Mà hết thảy này là nguyên bản hắn nghĩ cũng nghĩ không ra đồ vật. Bất quá tại 1-2 giờ, Ramin dự định từ cái này rèn luyện bên trong nghỉ ngơi một chút lúc, hắn lại lấy được một phần khác đồ vật, hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán đồ vật, thứ này lúc đầu lúc trước liền đã từ quân để hắn đổi tiền trạm nhân viên truyền đưa cho hắn, nhưng là khi đó hắn chính xuất lĩnh toàn quân thông qua sương mù, sở dĩ cho tới bây giờ hắn mới thật sự nhìn thấy. Thánh đạo. Cùng thánh đạo các loại phương pháp sử dụng, thậm chí còn bao gồm hấp thu thánh đạo, thăng hoa làm thánh nghi thức, phương thức chờ chút. Phần tài liệu này trực tiếp để ra Minh trong mắt đều trợn tròn, cơ hồ liền muốn từ trong hốc mắt rơi ra ngoài loại kia, quản chi hắn lòng dạ lại sâu, đối mặt loại này có thể trực tiếp cải biến vận mệnh đồ vật, hắn cũng lộ ra cực kỳ khẩn trương, liên tục xác nhận, đồng thời cùng mình cảm giác đến lực lượng cùng mạnh lên tương hỗ so sánh, hắn phát hiện phần tài liệu này chân thực tính chí ít vượt qua 6-7 thành, nói cách khác, trừ phi là quân ở trong đó mấu chốt nhất chỗ dở trò quỷ. Bằng không phần tài liệu này rất có thể chính là thật sự. Một phần dính đến thánh đạo bí mật, mặc kệ là thu hoạch được sau hấp thu, thăng hoa làm thánh, vẫn là vì tại lâm thánh đạo trên đường đi hướng càng xa, đem nó hóa thành thực lực bản thân, lại hoặc là rèn đúc ra cái gì tuyệt thế thần khí, phần tài liệu này giá trị đơn giản không thể tưởng tượng. Phần tài liệu này nâng lên đến, tại tình huống dưới mắt, cũng chính là trên tư liệu nói tới thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực bên trong, đánh giết thánh vị về sau, thánh vị thánh đạo cũng sẽ không trở về đa nguyên vũ trụ bản chất. Như vậy thì có thể từ thánh vị trên thân thu hoạch được nó thánh đạo, sau đó thông qua ở trong đó ma pháp cùng khoa học kết hợp nghi thức, cùng hấp thu phương thức, đem cái này thánh đạo tính tạm thời chiếm làm của riêng, chỉ cần tại trong lúc này, tại biển tâm linh bên trong đánh bại cái này thánh đạo chỗ cụ hiện thánh vị nguyên hình, như vậy thì có thể đem nó hấp thu. Mấu chốt nhất là, hấp thu nhiều ít thánh đạo, cụ hiện ra nguyên hình chính là nhiều ít số định mức thực lực, như vậy nếu là có thể... Có thể hay không mỗi lần đều chỉ hấp thu trong đó 1% hoặc là mấy phần trăm. Dạng này liền có thể an toàn hấp thu một cái thánh vị toàn bộ lực lượng A. Ramin nhìn xem phần tài liệu này thật lâu không nói, một lúc lâu sau hắn mới buông xuống tư liệu, ngẩng đầu nhìn lên trời, đồng thời thở dài. Viu Agriu, ngươi chung quy là thua ở ngươi cái kia dối trá nhàm chán tinh thần trách nhiệm bên trên, hiện tại ta đã đạt được dược tề tăng lên, lại phải phần tài liệu này. Mà lại tại trong thành này liền có một cái bị nhốt không cách nào khôi phục tổn thương thánh vị, chính là phần này thánh đạo đoán chừng tịch muốn lấy đi hơn phân nửa, thế nhưng là y theo minh ước, ta cũng tất nhiên có thể chia lại một chút. Cái này có tiếp tục leo về phía trước tư lương. Đây là đại cơ duyên A. Lập tức Ramin cũng không còn tiếp tục nghỉ ngơi, mà là chạy tới lôi đài cùng sinh không thể luyến Olaf tiếp tục luận bàn đi. Một bên khác, theo thời gian sắp đến 24 giờ, quân máy bay trinh sát không người lái cũng truyền lại trở về rất nhiều tin tức của ngoại giới. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đã triệt để bị sương mù bao phủ, cái này sương mù muốn nói rất nồng đậm cũng không trở thành, nhưng chính là có thể che đậy ánh mắt, xem thực lực hoặc là giống loài, che đậy phạm vi tầm mắt không đồng nhất. Trên đại thể là 30 mét đi lên. Đồng thời toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục mặt đất, lòng đất, thậm chí bầu trời đều đang phát sinh lấy kịch liệt biến hóa, mà lại không riêng gì địa hình địa lý. Tại máy bay trinh sát không người lái trong theo dõi, một loại nào đó thời gian, không gian, thậm chí là tầng thứ cao hơn biến hóa cũng đang phát sinh. Mà tại 24 giờ kết thúc lúc, loại biến hóa này cũng còn không có triệt để hoàn tất, nhưng là trên đại thể tình hình đã có thể thấy được, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đã triệt để đại biến dạng, mà lại là vô cùng khoa trương biến dạng. Quân lấy chỗ thành thị làm trung tâm tiến hành xung quanh trinh sát, mãi cho tới bây giờ. Hắn chỗ điều động phi cơ trinh sát nhìn thấy hình ảnh chính là lấy chỗ thành thị làm trung tâm, xung quanh tạo thành mấy chục đầu đại lộ, mấy vạn mét độ rộng đại lộ, đương nhiên, cũng không phải là cái gì đường lát đá loại hình, loại này cái gọi là đường bất quá là một loại ví von, đường mặt đất có thể là nham thạch, bãi cỏ, sa mạc, băng tuyết, vùng núi các loại, hoàn toàn thuộc về dã ngoại địa hình con. Đường. Thành thị xung quanh hoang dã toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại những này con đường. Mấy vạn mét độ rộng, con đường hai bên thì là thuần túy hắc ám cùng nồng vụ, tiến vào bên trong máy bay trinh sát không người lái hoàn toàn biến mất không thấy, mà lại là tiến vào một nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, thông qua bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể điều tra đến những này máy bay trinh sát không người lái hướng đi, sở dĩ có thể cho rằng, chỉ cần vượt qua những này con đường phạm vi bên ngoài, liền sẽ tử vong, hay là lâm vào càng kinh khủng hoàn cảnh, tỉ như thẳng rơi thấp vĩ độ cũng không phải là không được. Mà con đường như vậy tại thành thị chung quanh có vài chục đầu nhiều. Từ những này con đường xuất phát, máy bay trinh sát không người lái lấy cực kỳ nhanh chóng độ di chuyển về phía trước, Mỗi một con đường quân đều trinh sát ra ngoài, những này con đường hướng sương mù cùng trong bóng tối kéo dài, sau đó tiến lên ước chừng 500 đến 1000 cây số khoảng cách, phía trước sẽ xuất hiện một khối hòn đảo, hoặc là nói cùng loại với quân chỗ thành thị đồng dạng phạm vi lớn không gian. Không gian này phạm vi không đồng nhất, có lớn chiếm diện tích mấy chục vạn km2, có tiểu nhân thì chỉ có mấy trăm km2, bất quá đó cũng không phải con đường hình thái. Ở phía trên có phế tích, cũ nát tòa thành, hay là âm trầm lâm, hay là cự sơn hang, hay là đầm lầy nham tương sa mạc vân vân. Quân chỗ tạo máy bay trinh sát không người lái có phi thường cường đại lực cơ động cùng lực phòng ngự, đối mặt linh vị đều có thể nhanh chóng bỏ chạy, nhưng là tại thăm dò những này hòn đảo lúc lại vì vậy mà hủy diệt hơn phân nửa, mà lại như thế nào hủy diệt đều không cách nào thăm dò đến, cứ như vậy bay lên liền không có. Bất quá tại tổn thất hầu như không còn trước đó, quân vẫn là xác nhận, những hòn đảo này ngoại trừ tiến vào con đường bên ngoài. Không còn khác con đường kéo dài ra ngoài, tương đương với thành thị xung quanh mấy chục con đường, đi đến cuối cùng cũng toàn bộ đều là tử lộ, mà lại hướng bên ngoài chính là hắc ám cùng sương mù. Sẽ không, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục là một cái chỉnh thể, đây là làm Hồng Hoang Đại Lục chỗ đặc thù, mà chính vì vậy, chính là thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn cũng không có khả năng để trong đó cái nào đó khu vực biến thành đảo hoang, sở dĩ cái này hình thái tin tức liền rất rõ ràng. Công quan sao? Quân kết hợp hắn nhìn thấy bức ảnh cùng địa hình, tiến hành một cái đơn giản phân tích. Đạt được kết quả chính là cái này, toàn bộ thế giới dường như biến thành một loại nào đó trong trò chơi địa đồ, một cái khu vực thông qua con đường cùng khác một cái khu vực kết nối, mà mỗi một cái khu vực đều có nhiệm vụ hoặc là boss, nhất định phải đem nó đánh bại, sau đó mới khu vực mới có thể thắp sáng, mới có con đường kéo dài ra ngoài, cùng loại với trong trò chơi công quan, từng bước một hướng về phía trước, hoặc là chết, hoặc là đạt tới mục đích. Cái này cũng tại dữ liệu của ngươi bên trong sao? Hạo, nếu là dựa theo biến hóa như thế, như vậy tất cả tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên sinh mệnh cũng chỉ có thể đủ dạng này từng bước một hướng về phía trước, hướng về hai bên phải trái, hoặc là hướng về sau vừa đi vừa về di động, cuối cùng luôn luôn có thể đạt tới ngươi sân khấu dựng chỉ tiêu, tới lúc đó, xuất hiện tại chúng ta trước mặt chính là nhân loại thành sao? Quân lặng yên suy nghĩ, trong lòng của hắn lại là có chút khó chịu, bởi vì trước mắt biến hóa này, cũng mang ý nghĩa chính hắn cũng thành trên bàn cờ một con cờ, mà xem như chấp cờ người lại là Hạo, đây chính là quân bất mãn trong lòng chỗ. Ta cũng không phải là không có phá cục thủ đoạn, Hạo a, phải biết cổ thế nhưng là tại ta chỗ này. Hắn nhưng là đã thức tỉnh đến giai đoạn thứ hai, chỉ thiếu chút nữa liền triệt để đã thức tỉnh, ta nghĩ, đây vẫn chỉ là thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn mà thôi, chính là chân thực thấp vĩ độ lại như thế nào. Đối với hoàn toàn thức tỉnh cổ tới nói, cái này cũng bất quá là nó lương thực tư lương thôi, ngươi liền thật không sợ ta dưới cơn nóng giận liền xốc cái này bàn cờ. Quân mang theo lửa giận nghĩ đến, bất quá trong đầu của hắn lóe lên. Ban đầu ở phía trên chiến trường kia, từ Hạo chỗ lấy được ký ức, kia là Hạo quá khứ chuyện xảy ra. Tại cái kia phồn hoa nở rộ chỗ, Hạo phía trước là một cái ôn nhu cười người phụ nữ có thai. Thôi thôi, Hạo a, chỉ này một lần. Chỉ này một lần. Mặc dù 24 giờ đã qua, nhưng là quân cũng không có lập tức tuyên bố xuất phát, mà là bắt đầu sai khiến xuất phát trước các loại chuẩn bị, từ nhân viên an bài, đến vật tư thu thập chứa đựng các loại công việc, đến các loại khí cụ đóng gói biến hình các loại, ngay cả chính quân cũng không biết chuyến này rút lui lộ trình rốt cuộc muốn tiếp tục bao lâu. Đến cùng sẽ đi bao xa, nửa đường phải chăng có cơ hội tiếp tế chỉnh đốn, những này toàn bộ đều là ẩn số, sở dĩ khẳng định phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất, nếu là có thể. Quân hận không thể đem toàn bộ thành thị toàn bộ mang đi, bất quá đáng tiếc cho quân thời gian quá ngắn, từ hắn tại thiên xà tộc trong phòng thí nghiệm gặp cổ lại đến hiện tại, ngay cả để lại cho hắn chế tạo một cái hành động căn cứ thời gian đều không có, cái này mọi chuyện đều là mãnh liệt mà đến, để quân đều sinh ra một loại cảm giác thân bất do kỷ. Toàn bộ trong thành thị khắp nơi đều là các loại máy móc tạo vật, các loại vũ khí phòng ngự, vũ khí công kích. Mà trong đó chỉ có một phần mười không đến khí giới có thể chuyển biến hình thái, hóa thành các loại phương tiện giao thông đi theo mà đi, còn lại những cái kia tạo vật chỉ có thể cứ thế từ bỏ, bất quá cũng không phải một chút tác dụng đều không có, những này tạo vật bên trong có thật nhiều hữu dụng linh kiện có thể dỡ xuống, cái này như thường là tương lai có thể sử dụng vật tư. Tại trong lúc này, đối với toàn bộ trong thành thị nhân khẩu số lượng cũng triệt để thống kê ra. Trước mắt toàn bộ thành thị có nhân loại 6.672 vạn hơn người. Có tinh linh tộc 1.136 vạn hơn người, có thiên sứ tộc 942 vạn hơn người, đây chính là toàn bộ thành thị bên trong tam tộc hợp lại toàn bộ nhân khẩu. Dạng này nhân khẩu số đối với một tòa thành thị tới nói kỳ thật đã là quá tải, bất quá tòa thành thị này là mới xây, trong thời gian này Phúc Mang nhóm cùng tịch thủ Hạ Giang Đông những quân nhân, lấy loại thành thị này làm trung tâm vơ vét xung quanh rất lớn một phiến khu vực nhân loại bộ lạc, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy miệng số lượng, về phần tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc bản bộ tộc nhân kỳ thật thì càng nhiều, mặc dù liền sinh dục lực tới nói. Nhân loại gấp trăm lần tại tinh linh, mà tinh linh lại nhiều thiên sứ. Bất quá tại nơi này nhân loại chỉ là cái này phiến khu bộ phận, mà lại tới đây tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc, mặc dù đã bỏ đi bản tộc đại đa số, nhưng cũng xem như hai tộc còn dư lại tinh hoa, số lượng tự nhiên cũng không có khả năng quá ít. Mà cái này hợp lại hơn 80 triệu nhân khẩu số lượng, mỗi một ngày ăn uống đều là một bút to lớn vật tư số lượng, còn không tính cái gì khác, tỉ như vệ sinh, tỉ như dừng chân, tỉ như an toàn, tỉ như y dược. Có thể nói, cái này hơn 80 triệu nhân khẩu muốn tiến hành đại di chuyển. Quảng chi là hữu ma thế giới cũng là một kiện dị thường khoa trương, gần như không có khả năng hoàn thành sự tình, cho dù là nơi này có quân, dựa vào đầu óc của hắn có thể không rõ chi tiết an bài tốt mỗi một sự kiện, nhưng là cụ thể đến chứng thực lúc cũng sẽ xuất hiện rất nhiều đột phát ngoài ý muốn, sở dĩ lúc này đại triệt thoái bản thân liền là một kiện tai nạn hạo kiếp. Tại trong nhân loại, có chí ít 600-700 vạn nhân loại cự tuyệt rời đi tòa thành thị này. Bọn hắn nguyên bản là bị triệu tập mà đến xung quanh nhân loại bộ lạc thành viên, những này nhân loại bộ lạc cũng không phải là vạn tộc bại tướng dưới tay hoặc là nô lệ. Bọn hắn là cùng loại lúc đầu bàn bộ lạc cùng thương bộ lạc như thế độc lập bộ lạc, mặc dù bởi vì vạn tộc khuếch trương thực dân, bọn hắn không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ, nhưng là bọn hắn cũng không có bị vạn tộc chinh phục qua, là thuộc về tự do hoang dại nhân loại, tự có thuộc về bọn hắn ngạo khí cùng giả tính. Sở dĩ đáp ứng đi vào tòa thành thị này, đơn giản cũng chính là Phúc Man cùng Đông Giang quân sĩ binh nhóm biểu hiện ra giàu có. Thời đại này nhân loại bộ lạc, mặc dù có tổ địa quan niệm, nhưng là cũng đồng dạng có địa vực di chuyển khái niệm, quảng chi là bàn bộ lạc tại cổ xuất sinh trước cũng di chuyển qua vài lần. Nhân loại truy tìm đồng cỏ và nguồn nước càng thêm phong phú địa phương, truy tìm con mồi càng nhiều địa phương, truy tìm càng thêm địa phương an toàn. Đây đều là nhân loại bản năng, cho nên khi Phúc Mang cùng Đông Giang quân sĩ binh phô bày tòa thành thị này giàu có, phô bày các loại vũ khí, áo giáp, các loại tạo vật mới lạ cùng cường đại về sau, những bộ lạc này đều tùy theo di chuyển mà đến cũng là chuyện đương nhiên. Mà tại tòa thành thị này sinh sống những ngày này, không lo ăn uống, sinh hoạt tiện lợi, y dược càng là vượt xa quá bọn hắn nguyên bản thời gian, cái này khiến bọn hắn cảm thấy nơi này chính là thiên đường bình thường. Sở dĩ tại quân ra lệnh bắt đầu đại triệt thoái lúc, những này tộc nhân trong bộ lạc biểu đạt không nguyện ý rời đi, liền muốn tiếp tục tại trong tòa thành này sinh hoạt. Bất quá ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, đại đa số nhân loại đều nguyện ý đi theo quân bọn hắn cùng rời đi, những này nhân loại đại đa số đều là từng chịu đựng vạn tộc ức hiếp thậm chí là nô dịch, bọn hắn đã sớm minh bạch so với một cái địa khu thoải mái dễ chịu hoặc là áo cơm không lo, an toàn, tôn nghiêm còn sống mới là một cái sinh mệnh lớn nhất truy cầu. Không nói những cái khác, chỉ ít đi theo quân bọn hắn cùng rời đi có thể được an bình toàn bảo hộ. Mà tại trong tòa thành này, lại sẽ chỉ đạt được ngắn ngủi thoải mái dễ chịu thôi. Quân trực tiếp đáp ứng lưu lại người yêu cầu, bởi vì theo quân, ngoại trừ cổ bên ngoài, ở đây còn lại người kỳ thật đều không phải là tất yếu, bọn hắn có thể là hữu dụng quân cờ, nhưng nếu là bọn họ không nguyện ý trở thành quân cờ, tại không ảnh hưởng đại cục tình huống dưới, bọn hắn muốn như thế nào quân là sẽ không đi quản. Hắn cũng không phải hạo người như vậy, cũng không phải view người như vậy, tại quân trong suy nghĩ. Mục đích cuối cùng nhất đạt thành so cái gì đều trọng yếu, nếu là tất yếu. Cổ cùng chính hắn cũng có thể hy sinh thẻ đánh bạc. Mà thiếu đi cái này 600-700 vạn người, cũng không để cho toàn bộ đội ngũ đối mặt khốn cảnh giảm bớt nhiều ít, y nguyên có vượt qua 7.000 vạn sinh linh cần mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ, trong đó còn có hàng vạn siêu phàm giả. Bọn hắn càng là đồ ăn cùng đạm nước tiêu hao nhà giàu, may mắn là cổ bây giờ tại một cái bịch kín lớn bình bên trong, có thể tiết kiệm tiếp theo đại bút đồ ăn cùng đạm nước tài nguyên, không may, thiếu đi cổ cái này có thể nghiền ép phổ thông thánh vị chiến lực, bọn. Hắn đoạn đường này lộ trình độ nguy hiểm sẽ tăng lên trên diện rộng. tại 24 giờ thời gian để đến được về sau, lại qua ước chừng hơn 5 giờ, toàn bộ thế giới biến động rốt cục dừng lại xuống tới, toàn bộ hồng hoang đại lục từ phía trên đỉnh nhìn xuống đi, nếu là có thể nhìn thấu cái kia nồng hậu dày đặc sương mù cùng không thể diễn tả hắc ám, có thể nhìn thấy toàn bộ hồng hoang đại lục đã biến thành từng đầu đại đạo kết nối đảo hoang, vô số đảo hoang đứng vững trong bóng đêm, vô số đại đạo giao thoa mà qua, càng có vô số không tưởng tượng nổi kinh. Khủng từ trong bóng tối hiển hiện, tiến vào những cái kia không có trí tính sinh mệnh tồn tại đảo hoang bên trong. Đương nhiên, cũng có thật nhiều tồn tại trí tính sinh mệnh đảo hoang biến thành kinh khủng nơi chốn, mà bên trong trí tính sinh mệnh biến thành không thể lý giải vặn vẹo. Dưới loại tình huống này, tại quân cái kia xấp xỉ tại máy móc đồng dạng nghiêm mật đại não vận hành dưới, tại chỉ huy của hắn nghệ thuật dưới, 7.000 dư vạn tam tộc dân chúng bắt đầu tụ tập lại, chờ đợi lấy xuất phát mệnh lệnh. Tại thành thị xung quanh có vài chục con đường, mỗi một con đường đều thông hướng xa xôi bên ngoài đảo hoang, hết thảy mấy chục tòa đảo hoang, mỗi một tòa đảo hoang đều là âm trầm kinh khủng chỗ. Không ai biết rõ những cái kia đảo hoang bên trong có thứ gì, cũng không ai biết rõ quân muốn đi cái kia một con đường. Quân quyết định rất nhanh, hắn tại cái này hơn 40 con đường bên trong tuyển chọn trong đó một đầu, con đường này cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, thông hướng đảo hoang cũng không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Bất quá đối với quân hiểu rõ người mà nói, quân làm bất kỳ quyết định gì cũng không thể là vô duyên vô cớ, hắn lựa chọn con đường này tất nhiên có nó nguyên nhân chỗ, lại xuất phát trước, Trương Hảo Hoáng cùng La đều liên tục tìm hỏi quân, thậm chí đến đằng sau. Bị quân bổ nhiệm làm tinh linh thiên sứ liên quân quan chỉ huy Ramin đều chạy tới hỏi thăm. Quân bị hỏi đến bực bội không được, hắn liền lạnh giọng nói ra, các ngươi có nhìn kỹ những cái kia đảo hoang địa hình quay chụp hình ảnh sao? Lũ ngu xuẩn, nếu như các ngươi có cẩn thận so sánh, như vậy các ngươi liền có thể biết rõ, những này đảo hoang chính là nguyên bản ngay tại tòa thành thị này xung quanh hoang dã, bãi cỏ, đầm lầy, dãy núi các loại địa hình, chỉ là bị trên phạm vi lớn cải biến thôi, nhưng là nó nguyên bản đặc thù còn có điều giữ lại, nếu là đem những này đảo hoang địa hình tiến hành lấy ra. Tổ hợp thành một trương ở giữa không rảnh khe hở hoàn chỉnh địa đồ, như vậy cái này trên thực tế chính là chúng ta nguyên bản chỗ hồng hoang đại lục. Đám người tụ tại quân xung quanh, nhìn xem quân tiện tay hư không một điểm, liền xuất hiện một khối màn hình, cùng tại cái này trên màn hình bắt đầu tổ hợp địa đồ, đám người nhìn hồi lâu, cũng không cách nào từ một trọng lượng âm trầm rừng cây đầm lầy, kinh khủng phế tích cổ bảo, lại hoặc là kỳ khu hắc ám địa huyệt bên trong tìm tới nguyên bản hồng hoang đại lục nửa điểm cái bóng, bọn hắn hoài nghi quân đang lừa dối bọn hắn. Nhưng là bọn hắn không có nửa điểm chứng cứ. Hướng tòa này đảo hoang con đường là hướng về Giang Đông Cốc phương hướng mà đi, kim sĩ hạm đội chính là từ cái phương hướng này mà đến, mặc dù không dám khẳng định một mực hướng cái phương hướng này đến liền có thể đụng phải kim sĩ bộ đội sở thuộc, mà lại cũng không dám khẳng định kim sĩ bộ đội sở thuộc đến trước mắt còn yên nguyên sinh tồn, nhưng là từ con đường này tiến lên chí ít có thể cam đoan có một tuyến khả năng hy vọng, kim sĩ bộ đội sở thuộc ma pháp nhóm hạm đội là tiếp xuống. Chúng ta muốn đại quy mô hành động tất yếu phương tiện giao thông. Đồng thời, con đường này cũng thông hướng tinh linh tộc Vương Đình phương hướng, riêu bộ đội sở thuộc cũng có một tia hy vọng cùng chúng ta gặp nhau, đây chính là ta lựa chọn con đường này nguyên nhân. Đây chính là quân giải thích, mặc dù đám người cũng không biết hắn là như thế nào từ một đống loạn mã đồng dạng địa hình bên trên tìm tới phương hướng, bất quá làm đối cổ thần kỳ các nhân chứng, bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn tin tưởng, kết quả là, thiên sứ tộc làm không quân, tinh linh tộc nguyên riêu bộ đội sở thuộc là chủ lực lục quân. Phúc Mang nhóm làm quân tiên phong cùng bộ đội trinh sát. Sau đó mới là còn lại quân nhân, tại bọn hắn bảo vệ dưới, trùng trùng điệp điệp đến ngàn vạn mà tính nhân loại, tinh linh, thiên sứ tộc các bình dân, hướng về quân chỉ dẫn phương hướng chậm rãi bước đi. Phương Tây nhân loại thế lực, sở, tại thời khắc này tiến vào đại triệt thoái giai đoạn. Chương 70, Ngoại đạo. Kỳ thật ta trước đó liền muốn hỏi. Lại xuất phát bôn ba sau 16 tiếng, lần thứ nhất hạ trại đã đến giờ, tại đầu này mấy vạn mét rộng trên đường, đại lượng từ phương tiện giao thông chuyển biến lâm thời phòng ốc xuất hiện, sau đó tại nhân viên tương quan chỉ dẫn dưới, vượt qua một nửa bình dân có thể ở đến có cơ bản giường chiếu, gian phòng, cùng nhà vệ sinh cùng có hạng nước máy an toàn nơi chốn, mà còn lại một nửa bình dân lại chỉ có thể đủ trên đại đạo vào ở giản dị lều vải một loại đồ vật. Bất quá lần tiếp theo hạ trại, lúc bọn hắn thì có thể thay phiên vào ở phòng ốc, sở dĩ Đỗ cũng không có cái gì bất mãn. Lúc này quân vẫn còn bận rộn, mấy ngàn vạn hành quân, đây cũng không phải là chỉ vào phía trước nói đi liền có thể, mặc dù có di động phương tiện giao thông, những này phương tiện giao thông chính là trước đó chôn ở thành thì phía dưới vũ khí chiến tranh chỗ chuyển biến, bất quá số lượng cũng không phải là quá nhiều, mặc dù hình thể khổng lồ, miễn cưỡng có thể chở được mấy trăm vạn dân chúng, nhưng là đối với hơn 7.000 vạn dân chúng tới nói cũng là hạt cát trong sa mạc, sở dĩ tại trận này. Đại triệt thoái bên trong. Quân nhất định phải mỗi 1-2 giờ tiến hành một lần nữa phân phối, ra lệnh cho người viên truyền lệnh, ra lệnh cho người viên an bài, những này toàn bộ đều từ quân phụ trách. Đồng thời hắn còn nhất định phải phụ trách bao quát phương tiện giao thông nguồn năng lượng, đồ ăn an bài, đạm nước an bài, các loại vật tư tồn kho cùng vận chuyển, binh sĩ nhân viên an bài cùng hành tẩu, từng cái bộ đội khoảng thời gian vân vân, đến mãi không hết các loại rườm rà mệnh lệnh, toàn bộ đều phải từ quân đến khống chế, người khác căn bản là không có cách hoàn thành những này, mà quản chi là thẳng đến đại đa số dân chúng đều đã nghỉ ngơi. Quân cũng yên nguyên còn tại công việc. Lúc này, Ramin đã thu xếp tốt thiên sứ tộc cùng tinh linh tộc liên quân nghỉ ngơi, kỳ thật đây hết thảy quân đã sớm làm xong an bài, khi hắn cùng quân đội của hắn cần nghỉ ngơi lúc, doanh địa đã đóng tốt, sắt thép phòng ốc đầy đủ mỗi một người lính vào ở nghỉ ngơi, có nước nóng, có đồ ăn, bọn hắn chỉ cần an bài tốt tuần tra gác đêm đội ngũ là được, khác hết thảy đều là như thế để người hài lòng. Ramin bởi vậy trong lòng cũng hài lòng đến cực điểm, hắn là đánh già cầm người, tại trở thành linh vị đỉnh phong trước đó, thậm chí là mới trở thành siêu phàm giả lúc. Liền đã xuất lĩnh đám bộ đội nhỏ bắt đầu đánh trận, có thể nói là thân kinh bách chiến, mà hắn cũng là lần đầu tiên gặp được như thế thư thái chiến lược hành quân, cái gì đều chuẩn bị xong, tất cả hậu cần đều không cần hắn đến lo lắng, hắn cần phải làm là chuyên tâm tại phương diện quân sự là được rồi. Mà lúc này Ramin tìm đến quân, kỳ thật chính là muốn hỏi một chút quân một vấn đề. Ramin đối quân nói, từ ngươi trinh sát đến tình huống đến xem, lấy lớn khu vực đảo hoang, tăng thêm kết nối thông đạo đến quy hoạch cái này thế giới, mà một cái đảo hoang nếu là không có trí tính sinh mệnh. Như vậy thì sẽ không xuất hiện liên thông ngoại giới thông đạo, cũng liền không cách nào hướng ra phía ngoài di động, loại tình huống này, chúng ta rời đi thành thị có hoàn thiện nhất kiến trúc, hoàn mỹ phòng ngự hệ thống, còn có đại lượng dân sinh công dụng khí cụ, cư ở tại nơi này nghĩ đến đồ ăn cùng đạm nước cũng sẽ không quý mệt, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn rút lui đâu? Dù sao chúng ta ngay từ đầu rút lui nguyên nhân là